Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7301 dám mắng lão thiên người. Người đang ép FTO. Phía trước thế nhưng là không phải mộng ma a. Những này mộng ma mặc dù là có chút huyễn thuật tăng thêm, nhưng bọn hắn công kích là chân thật tồn tại. Dạng này mộng ma, ngươi là giết không chết hắn, nhưng nếu như bị hắn giết chết, vậy ngươi nhất định phải chết. Tin tưởng ta, liền tiến lên, Hạ Thiên nói. Tốt a, huyễn ảnh thân vương nhẹ gật đầu, đối với mình người đứng phía sau nói ra, các ngươi một hồi theo sát ta. Nhìn ta thủ thế, ta để các ngươi xông, các ngươi liền xông, không nên quay đầu lại, không quản sau lưng xảy ra chuyện gì. Đều không cần quay đầu, vọt thẳng. Hạ Thiên nói. Ân. Tà La tộc những người kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên tại thiên trận trên thân viết mấy chữ, sau đó thiên trận bọn hắn cũng đi theo. Đạp. Hạ Thiên thân thể bay thẳng lên, sau đó tay phải của hắn vung lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Xong. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, hết thảy mọi người tất cả đều xông tới. Phốc. Hồng ưng trực tiếp chém ra, đem trước mặt những cái kia mộng ma, tất cả đều chặn ngang chặt đứt, mà lại cường đại huyết khí phảng phất là tạm thời ngăn cản bọn hắn lần nữa ngưng tụ. Chi chi. Trong không khí phát ra một số thanh âm quái dị. Không nên quay đầu lại, Hạ Thiên hô. Sau đó hắn cũng đi theo vào tới. Rất nhanh. Bọn hắn liền xông qua khu vực kia. Hô. Huyễn ảnh thân vương cũng là thở một hơi thật dài, Hạ tiên sinh, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không có gì, những này mộng ma ăn một số người. Hạ Thiên nói. Ngạch. Huyễn ảnh thân vương tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Tốt, không cần đàm luận loại chuyện này, tiếp tục đi đường đi, hiện tại nơi này, tới cao thủ hàng đầu cùng đứng đầu thế lực thật không ít, mà lại khẳng định còn có người tại liên tục không ngừng tiến đến. Mà lại ta hoài nghi bên trong cũng đã có cao thủ hàng đầu tiến đến, những người này chúng ta nói không chừng đều có thể đụng phải, mặc dù đụng phải cũng không cần quá để ý, nhưng dù sao rất phiền phức, mà lại một khi liều tổn thương, những người khác nhìn thấy cơ hội, vậy liền không có khả năng bỏ qua chúng ta. Hạ Thiên mặc dù phi thường tự tin, nhưng tự tin cũng không đại biểu muốn đi chịu chết. Ở loại địa phương này, địch nhân cường đại nhiều lắm. Nếu như không có cao thủ hàng đầu, hắn còn có thể đi ngang. Nhưng nơi này cao thủ hàng đầu số lượng cũng không ít, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, có chúng ta đâu. Huyễn ảnh thân vương mỉm cười, hắn hiện tại cũng có thể phi thường bá khí mà nói, còn có bọn hắn. Dù sao bọn hắn Tà La tộc ở đây thế nhưng là phi thường chiếm ưu thế. Bọn hắn trời sinh chính là chơi huyễn thuật, nơi này chính là huyễn thuật căn cứ, bọn hắn thậm chí có thể lợi dụng nơi này một bộ phận huyễn thuật. Vì lẽ đó ở đây, bọn hắn thực lực là đạt được tăng thêm. Đương nhiên, Tà La tộc người mặc dù huyễn thuật rất khủng bố, nhưng bọn hắn sợ nhất chính là đánh lén. Một khi bị đánh lén, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cùng Tà La tộc hợp tác, hắn cũng phát hiện mấy điểm. Thứ nhất, Tà La tộc cũng không có muốn tính toán hắn. Thứ hai, Tà La tộc là thật muốn hợp tác với hắn. Thứ ba, Tà La tộc nhất định che giấu chuyện trọng yếu phi thường. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mặc dù có thể không cần lo lắng Tà La tộc sẽ hại hắn, nhưng Hạ Thiên cũng nhất định phải cẩn thận, mình không thể cho Tà La tộc miễn phí làm áo cưới. Bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là huynh đệ. Nếu như là huynh đệ, cái kia Hạ Thiên làm cái gì có thể, hắn cũng khẳng định là tự nguyện. Nhưng hắn cùng Tà La tộc người quan hệ cũng không có tốt như vậy. Tốt, vậy ta liền dựa vào các ngươi bảo vệ. Hạ Thiên cứ như vậy đi theo huyễn ảnh bọn hắn tiến lên, trong lúc này, bọn hắn đã phát hiện mấy món bảo vật, mặc dù giá trị không kém, nhưng Tà La tộc giống như cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn tiến vào nơi này, hình như là có mục đích tính. Bọn hắn chỉ muốn chạy mục đích của mình đi, mà ở giữa không quản phát hiện cái gì, bọn hắn đều không có hứng thú, cũng không muốn đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tà La tộc người thật giống như trước đó liền phát hiện bảo vật gì. Bọn hắn lần này tiến đến, cũng là vì loại kia bảo vật. Hạ Thiên len lén cùng thiên trận nói. Ân, ta cũng phát hiện, ở giữa thời điểm, chúng ta rõ ràng đã phát hiện một số thật bảo vật, nhưng bởi vì có thể sẽ có một tia nguy hiểm, bọn hắn liền từ bỏ. Tầm bảo, sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có, nhưng bọn hắn lại tùy tiện từ bỏ, hiển nhiên mục đích của bọn hắn cũng không phải là những này tiểu bảo vật, chỉ cần có một chút nguy hiểm, bọn hắn đều không đi bốc lên, bọn hắn chính là muốn tìm được bọn hắn cuối cùng muốn có được đồ vật. Thiên Trận đáp lại nói. Hai ngày này, Hạ Thiên không cùng lấy cái đội ngũ này, đều là Thiên Trận bọn hắn đi theo. Hạ Thiên không tại. Mặc dù Huyễn Ảnh Thân Vương vẫn sẽ có ý đề phòng mấy người bọn hắn, nhưng khẳng định sẽ so Hạ Thiên ở đây thời điểm buông lỏng một số, như thế liền sẽ có sơ hở xuất hiện. Nơi này mộng ma, cùng thần hồn ly thể có một ít liên quan, tìm xem đi, nếu như đằng sau có thể tìm được cái gì, cái kia cõng qua đi tiền bối liền có thể ly thể. Hạ Thiên nhắc nhở. Đây là một tin tức tốt, nếu quả như thật có thể làm được, vậy chúng ta lần này liền không có phí công tiến vào nơi này. Thiên Trận khẽ gật đầu. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu đi vào ác mộng chi địa thời điểm, cũng là bởi vì cùng Tà La tộc hợp tác, mà lại đã đáp ứng đối phương, vậy mình liền nhất định phải tới, thế nhưng là lại tới đây về sau, hắn cũng phát hiện mình muốn tìm đồ vật. Mặc dù hắn không biết Tà La tộc muốn tìm cái gì, nhưng hắn biết mình muốn tìm cái gì. Hắn thứ muốn tìm, chính là có thể để Bắc Quốc thần vương bọn hắn có thể ly thể đồ vật. Hạ Tiên Sinh, ngài nhìn nơi này huyễn thuật, có phải là cũng rất cao minh a? Mặc dù rất nhiều đều giấu ở trong góc, nhưng nơi này huyễn thuật nếu như có thể học được lời nói, vậy chúng ta Tà La tộc bản sự khẳng định sẽ còn tăng lên. Huyễn Ảnh Thân Vương hâm mộ nhìn xem chung quanh những cái kia huyễn thuật. Các ngươi Tà La tộc huyễn thuật, đã là Thiên Trận đại lục dơ lên đời vô song. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta Tà La tộc nhược điểm vẫn là nhiều lắm. Huyễn Ảnh Thân Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn Tà La tộc, mặc dù huyễn thuật công kích rất mạnh, nhưng thủy chung là không coi là gì, chỉ có thể làm đánh lén, bởi vì một khi bọn hắn bại lộ mình, vậy thì đồng nghĩa với là đang chịu chết, đến lúc đó, người có thể giết chết bọn họ nhiều lắm. Cùng chịu chết liền không có cái gì khác biệt. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, đã các ngươi Tà La tộc đã có mạnh như vậy huyễn thuật công kích, vậy liền nhất định sẽ tước đoạt các ngươi năng lực khác, nếu như các ngươi không cam lòng, liền tự mình cố gắng, đánh vỡ lớp bình phong này tốt, tựa như là ta cũng như thế, cái này lão Tặc Thiên, vẫn luôn muốn chơi chết ta, nhưng ta cũng không bằng hắn nguyện, ta liền không chết. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Hạ Tiên Sinh, loại lời này không thể nói lung tung, có khả năng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Huyễn Ảnh Thân Vương sắc mặt biến đổi, vội vàng kéo lại Hạ Thiên. Trên Thiên Trận đại lục, dám mắng cái này lão thiên người, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên một cái đi, có lẽ trước đó có, nhưng những người khác, hẳn là đã sớm chết. Hết chương 7301. Chương 7302 đi không ra huyễn cảnh. Người đang ép FTO. Hạ Thiên mỉm cười không có việc gì, thiên kiếp cũng không dám tới tìm ta. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Huyễn Ảnh Thân Vương một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại là thật phục Hạ Thiên, hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như thật là không có bất kỳ cái gì e ngại sự tình, tựa như là trước kia nhìn thấy Kiếm Tông áo trắng. Người bình thường khẳng định dọa chạy, nhưng hắn cũng không có coi ra gì. Còn phải cứ cùng người ta đánh một trận. Trở về trước đó càng là còn cùng Bát Đại Thế Gia gia chủ cạn một trận, thậm chí còn ngay trước mặt của người ta, giết người ta rồi thế ra nhiều người như vậy. Đối với Hạ Thiên đánh giá, Huyễn Ảnh Thân Vương chỉ có hai chữ cường hãn. Hơn nữa còn là cường hãn không tưởng nổi. Người nơi này ít đi không ít a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Đương nhiên, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, hoặc là so với chúng ta sớm một số người, đều bị vây ở mấy tầng trước. So với chúng ta muộn tiến đến những người kia, càng không khả năng có chúng ta tốc độ, cho nên chúng ta sẽ dần dần kéo ra cùng tất cả mọi người khoảng cách. Huyễn Ảnh Thân Vương ở phương diện này cho tới bây giờ đều không biết điều. Nói chuyện đến bọn hắn năng lực thời điểm, hắn liền biểu hiện phi thường tự tin. Tại phương diện khác, hắn khả năng vẫn tương đối khiêm tốn, tương đối là ít nổi danh, nhưng ở phương diện này, hắn chính là cuồng vọng. Mà lại là trong lòng phi thường nắm chắc cuồng vọng. Thân Vương đại nhân, chúng ta lạc đường, một tên Tà La tộc người nói. Lạc đường. Nghe đến đó thời điểm, Huyễn Ảnh Thân Vương khóe miệng tại run rẩy a, hắn vừa cùng Hạ Thiên thổi xong nghiêu, nói mình Tà La tộc ở phương diện này là cỡ nào siêu cỡ nào, kết quả hiện tại liền biến thành dạng này. hắn người thế mà ở đây lạc đường. Chuyện như vậy để hắn là phi thường không hiểu a. Trước đó tại lúc tiến vào, hắn liền nói với Hạ Thiên Qua, hắn người đối với nơi này vô cùng quen thuộc, có hắn người dẫn đường, cách xù ném không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bây giờ tốt, hiện tại hắn người lại còn nói lạc đường. Đây cũng quá đánh mặt đi. Tình huống như thế nào ngươi người đối với nơi này quen thuộc như vậy, bình thường đến nói, hẳn là sẽ không lạc đường mới đúng. Hạ Thiên cũng không làm cái trò cười nghe, nhất định là nơi này có biến cố gì. Cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đúng a, các ngươi chuyện gì xảy ra? Huyễn Ảnh Thân Vương vừa rồi chỉ muốn mất mặt vấn đề, đem chính sự đem quên đi, hiện tại hắn mới nghĩ rõ ràng, mình người là thế nào lạc đường. Thân Vương đại nhân, lần này nơi này xuất hiện sai sót. Ác mộng chi địa cùng dĩ vãng phát sinh biến hóa, vì lẽ đó. Biến hóa? Huyễn Ảnh Thân Vương lập tức sững sờ. Biến hóa gì? Biến hóa lớn không lớn, có thể hay không ảnh hưởng về sau đường? Tâm tình của hắn hiển nhiên là có chút kích động. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nếu như về sau đường cũng xuất hiện sai lầm, vậy thì phiền toái, chúng ta chẳng phải là giống như người khác. Đại nhân, chúng ta tạm thời cũng không biết tình huống cụ thể, nơi này là ác mộng chi địa. Chuyện gì phát sinh đều có thể là bình thường, tựa như là trước kia mộng ma, ở bên ngoài khẳng định là không thường gặp, nhưng lần này, thế mà ở bên ngoài mấy tầng liền có, hơn nữa còn có nhiều như vậy, thậm chí còn ăn người, loại chuyện này đều là trước đó chưa từng xảy ra. Tà La tộc thủ hạ đáp lại nói. Cái này phiền toái. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn mọi người một cái, từ giờ trở đi, trên tay mọi người tất cả đều cột lên dây đỏ, không đến thời điểm chiến đấu, dây đỏ không thể kéo đứt, mọi người cùng nhau đi. Không cần tách ra, nơi này là ác mộng chi địa, nếu như bị tách ra, vậy thì phiền toái. Buộc dây đỏ, dạng này liền xem như người phía sau hoặc là người bên cạnh lạc đường, bọn hắn cũng có thể kéo trở về. Tình huống hiện tại không tầm thường, chỉ có thể cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, huyễn thuật khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, không quản ở chung quanh thấy cái gì, đều không cần dừng bước lại, cho dù là trọng bảo, hoặc là chí thân. Cũng không muốn bỏ đi qua, một khi đi rời ra, khả năng này cả một đời đều bị vây ở chỗ này. Huyễn Ảnh Thân Vương nhắc nhở lần nữa nói. Lúc này, trên tay của bọn hắn tất cả đều bị cột lên dây đỏ một người liên tiếp một người. Đem bọn hắn những người này tất cả đều liền tại cùng một chỗ. Cứ như vậy, bọn hắn đi hơn một giờ. Thân Vương đại nhân, tình huống không đúng, chúng ta giống như vẫn luôn tại xoay quanh. Căn bản cũng không có tiến lên. Một tên Tà La tộc người nói. Chuyện gì xảy ra? Huyễn Ảnh Thân Vương hỏi. Ta trước đó ở đây lưu lại huyễn thuật trồng chất ký hiệu, hiện tại chúng ta đi trở về. Tên kia Tà La tộc người nói. Trong chúng ta huyễn thuật, nhanh lên giải. Huyễn Ảnh Thân Vương quát lớn. Sau đó đội ngũ bên trong đi ra ba người, bọn hắn trực tiếp bắt đầu bận rộn. Giải huyễn thuật. Đây cũng là Tà La tộc một môn bản sự. Bất quá ác mộng chi địa nơi này huyễn thuật cũng không phải là tốt như vậy giải, vì lẽ đó hiện tại những này Tà La tộc người cũng là đang không ngừng bận rộn. Bất quá. Rất nhanh. Bọn hắn liền có hiệu quả. Cảnh sắc chung quanh giống như xảy ra một số biến hóa. Thân Vương đại nhân, nơi này huyễn thuật quá mạnh, chúng ta không kiên trì được bao lâu thời gian, mà lại vừa rồi phát hiện, bị vây ở chỗ này, cũng không chỉ là chúng ta. Xung quanh chỉ ít có mấy trăm đội ngũ đều bị vây ở chỗ này, chỉ bất quá chúng ta không nhìn thấy bọn hắn cũng không nhìn thấy chúng ta. Tên kia Tà La tộc người cung kính nói. Tiến lên, không cần để ý người nơi này, Huyễn Ảnh Thân Vương cũng không muốn ở loại địa phương này lạc đường. Phía sau bọn họ đường còn có rất nhiều. Tuyệt đối không thể xuất hiện quá lớn sai lầm. Lần này, đi vào ác mộng chi địa, tuyệt đối không thể tay không mà về. Đây là bọn hắn trước khi đến lập hạ lời thề. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn cũng không có nói cái gì, bất quá hắn tại Bắc Quốc Thần Vương trên thân viết mấy chữ nơi này có chỗ quái dị. Thiên Trận khẽ gật đầu đáp lại nói Tà La tộc giống như mình tiến vào chỗ nhầm lẫn. Hạ Thiên lần nữa đáp lại bọn hắn cho là mình tính kế nơi này, mình nắm giữ nơi này, nhưng trên thực tế, bọn hắn là bị tự mình tính kế, ta phỏng đoán. Bọn hắn rất có thể sẽ một cái huyễn thuật một mực lừa gạt. Thiên Trận để chính bọn hắn đi phát hiện, không cần nhắc nhở, bằng không bọn hắn sẽ phát điên, mà lại ngươi cũng nói, đây chỉ là phỏng đoán. Hạ Thiên tốt, để chính bọn hắn chậm rãi phát hiện đi, hy vọng của ta phỏng đoán là sai. Hắn đã quan sát nơi này rất lâu, cái gọi là ác mộng chi địa, nơi này khả năng hết thảy thật tựa như là một giấc mộng, nơi này có thể là có bảo vật, nhưng Tà La tộc người đối với nơi này lại quá tự tin, đối với mình cũng quá tự tin. Bọn hắn cho là mình là trên thế giới này một cái duy nhất có thể trưởng khống thế lực của nơi này. Nhưng đồng dạng, ác mộng chi địa, thật dễ dàng như vậy bị người trưởng khống sao? Thân vương đại nhân, chúng ta lại lạc đường, nơi này giống như đâu đâu cũng có mê vụ đồng dạng, căn bản là không nhìn thấy bờ, chúng ta mặc dù có thể sử dụng năng lực giải viễn thuật, thế nhưng là như thế giải, chúng ta cũng không kiên trì nổi. Một tên Tà La tộc người nói. Làm sao lại biến thành dạng này? Tà La tộc thân vương ánh mắt nhìn về phía xung quanh. A, à, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Hết chương 7302. Chương 7303 kêu gào. Người đang ép video. Đề phòng huyễn ảnh thân vương vội vàng hô. Mà lại thân thể của hắn cũng dựa theo đội ngũ nơi đó, phảng phất như là tại bảo vệ đội ngũ bên trong người nào đó đồng dạng. Hiện tại tình huống nơi này vô cùng đặc thù, giống như cùng bọn hắn dĩ vãng lúc tiến vào có chút không giống, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Nếu như xảy ra vấn đề, cái kia chỉ sợ cuối cùng bọn hắn những người này tất cả đều sẽ chết ở đây. Không đúng, Hạ Thiên lắc đầu, có bất thường địa phương. Cái gì không đúng? Huyễn ảnh thân vương hỏi. Vừa rồi ngươi người cũng đã nói, xung quanh có rất nhiều người. Nhưng chúng ta một mực không cảm giác được những người kia khí tức, nghe không được những người kia thanh âm, hoàn toàn không cảm giác được những người kia tồn tại, thế nhưng là vì cái gì, vừa rồi chúng ta có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ý của ngươi là, huyễn thuật? Huyễn ảnh thân vương sững sờ. Không, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối không phải huyễn thuật, nhưng chỉ hét thảm một tiếng, bình thường đến nói, nếu có gào thảm lời nói, cái khác đội ngũ cũng sẽ giống chúng ta đội ngũ dạng này cảnh giác. Nhưng chúng ta cũng không có nghe được cái khác thanh âm, chỉ có một đạo tiếng kêu thảm thiết, trừ cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết, không có cái khác bất kỳ thanh âm nào. Hạ Thiên nói, chẳng lẽ chỉ có tiếng kêu thảm thiết có thể mặc qua nơi này? Huyễn thuật? Huyễn ảnh thân vương nhướng mày. Ngươi nghĩ gì thế? Không phải tiếng kêu thảm thiết, nhất định là người kia vừa vặn chạm đến cái gì thời cơ, sau đó liền trùng hợp phá vỡ nơi này huyễn thuật, phá vỡ một nháy mắt. Hạ Thiên giải thích nói. Đó là cái gì? Huyễn ảnh thân vương không hiểu hỏi. Một người kêu thảm, liền chứng minh hắn khẳng định xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, vậy liền có thể là hắn lung tung công kích, cũng có thể là hắn không cẩn thận đụng phải địa phương nào, đương nhiên, cũng có thể là máu tươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem ngón tay của mình cắt vỡ, sau đó đem máu tươi của mình huy sái giữa không trung. Bên trong nơi này có huyễn thuật, dùng máu tươi có thể phá vỡ huyễn thuật, nếu có những người khác thử. Xin mời dùng đồng dạng biện pháp gọi hàng. Hạ Thiên cũng không biết thanh âm của mình có thể hay không truyền đi. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, huyễn ảnh thân vương một mặt mê mang nhìn xem Hạ Thiên dạng này có thể làm sao. Ta cũng không biết, bất quá không thử một lần, vậy thì càng thêm không biết được hay không. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chờ đợi. Thời gian kế tiếp, chính là chờ đợi. Bọn hắn muốn chờ đợi những người khác đáp lại, nếu quả như thật có tác dụng, những người khác hẳn là sẽ bắt đầu đáp lại. Huynh đệ, chúng ta nghe đến ngươi, một đạo tiếng hô hoán xuất hiện. Có tác dụng. Thật có tác dụng. Huyễn ảnh thân vương cũng là vội vàng cắt vỡ ngón tay của mình. Thật có tác dụng, cái kia mọi người cẩn thận một chút, nơi này có cơ quan cùng cạm bẫy, tiến lên thời điểm sử dụng máu tươi mở đường, chỉ cần mọi người cùng nhau mở đường. Chúng ta chung quanh mê vụ liền sẽ trở nên mỏng manh, đến lúc đó tất cả mọi người có cơ hội, nếu như đồng ý huynh đệ, liền về cái lời nói, chúng ta cùng một chỗ ước định cái thời gian, đồng thời sử dụng máu tươi mở đường. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Vì lẽ đó hắn thay thế Hạ Thiên nói những lời này. Không sai. Nơi này người tiến vào ít, liền xem như bọn hắn một mực lấy máu cũng vô dụng, mà lại bọn hắn tại một phiến khu vực người. Liền xem như tất cả mọi người cùng một chỗ lấy máu, cũng chỉ có thể phá vỡ xung quanh từng chút một mê vụ, hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có tại khác biệt vị trí người cùng một chỗ sử dụng loại biện pháp này mới có tác dụng. Đồng ý. Đồng ý. Rất nhanh. Một cái tiếp theo một cái thanh âm từ đằng xa xuất hiện. Vậy thì tốt, chúng ta ước định, 3 phút sau, mọi người cùng nhau sử dụng máu tươi mở đường, chỉ có tại khác biệt vị trí cùng một chỗ sử dụng. Chúng ta mới có thể thấy rõ ràng nơi này, dạng này chúng ta mới có cơ hội đi xuống, nếu không tất cả mọi người muốn bị vây chết ở chỗ này. Huyễn ảnh thân vương hô. 3 phút. Tiếp xuống chính là chờ đợi cái này 3 phút. Rất nhanh. 3 phút đến. Mấy người các ngươi một hồi thay nhau mở đường. Huyễn ảnh thân vương mệnh lệnh mình đội ngũ phía sau cùng một hàng kia người. Vâng. Chúng ta cũng cùng một chỗ đi. Hạ Thiên nói. Không cần, mấy người bọn hắn là được rồi, tiêu hao không được quá nhiều, mà lại bọn hắn có thể nghỉ ngơi, các ngươi đều là chiến sĩ, nếu như các ngươi tiêu hao quá lớn, đối với chúng ta con đường sau đó đến nói, không phải chuyện gì tốt. Huyễn ảnh thân vương nói. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Mở đường. 3 phút chỉnh thời điểm, tất cả mọi người cùng một chỗ mở đường. Tại bọn hắn mở đường về sau, quả nhiên, cảnh sắc chung quanh đột nhiên sáng suốt. Bọn hắn cũng có thể nhìn thấy chung quanh những người kia, cũng có thể nghe được chung quanh những âm thanh này. Không nên ngừng, chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ chạy về phía trước, nếu như dừng lại, liền sẽ có hắc ám khu. Huyễn ảnh thân vương hô. Phía trước tiến thời điểm, Hạ Thiên thấy được kiếm tông người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, nguyên lai đều bị vây ở chỗ này. Trước đó Hạ Thiên hai mắt mặc dù cũng nhìn xung quanh, nhưng ở loại địa phương này, mặc dù hắn so người khác thị lực mạnh gấp trăm lần, đồng dạng là không cách nào xem thấu khu vực này. Vì lẽ đó cũng không biết xung quanh đến cùng đều có dạng gì người. Hiện tại rốt cục thấy rõ ràng. Chung quanh mê vụ tất cả đều biến mỏng manh. Hiển nhiên, kiếm tông người cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng biết tình huống bây giờ đặc thù, cũng không có trực tiếp đối Hạ Thiên động thủ. Kiếm tông người ở bên kia, một hồi mọi người cẩn thận một chút. Hạ Thiên thế nhưng là biết áo trắng lợi hại, lần trước có ngũ quỷ phong cao thủ hỗ trợ ngăn cản hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là thật tốt khi dễ một chút hắn, nhưng bây giờ ngũ quỷ phong người cũng không có ở đây a. Hạ Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người cùng một chỗ không ngừng phi nước đại. Bọn hắn đều là đội ngũ bên trong người thay nhau bay máu. Những máu tươi này giúp bọn hắn không ngừng mở đường. Chừng nửa canh giờ. Bọn hắn liền lao ra ngoài. Hô! Huyễn ảnh thân vương thở ra một hơi rốt cục an toàn, không đúng, không tính an toàn, kiếm tông người còn tại bên kia. Ngươi nhìn phía trước, Hạ Thiên nói. Hả? Làm huyễn ảnh thân vương hướng về phía trước nhìn thời điểm, nhướng mày tối quá a, bất quá không quan hệ, trên người chúng ta có rất nhiều dạ minh châu, điểm ấy hắc ám đối với chúng ta mà nói, không tính là gì. Thật sao Hạ Thiên ném đi qua một viên dạ minh châu, thế nhưng là làm dạ minh châu lăn đi thời điểm, dạ minh châu cũng thay đổi đen, dần dần biến mất. Tình huống như thế nào huyễn ảnh thân vương nhìn về phía bên cạnh mình người? Không biết a, chúng ta trước kia không có đụng phải tình huống như vậy. Tà la tộc những người kia hiện tại cũng là phi thường phiền muộn, bọn hắn trước kia lúc đến nơi này, căn bản cũng không có những này tình huống đặc thù. Bọn hắn đều phát hiện. Tình huống lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Hạ Thiên đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận xuất hiện. Gầm thét. Đạo này gầm thét thanh âm là theo kiếm tông áo trắng trong miệng kêu đi ra. Hết chương 7303. Chương 7304 giết người thủ hạ. Người đang ép tuy ô. Nên tới vẫn là tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía kiếm tông áo trắng. Lúc này người chung quanh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Hạ Thiên. Vừa rồi bọn hắn nghe phi thường rõ ràng. Chính là cái tên này. Hiện tại cái tên này thế nhưng là trên thiên trận đại lục nóng bỏng nhất tên, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Như thế lửa nóng danh tự. Bọn hắn nghe được, tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại bọn hắn rất nhanh liền phát hiện. Gọi hàng người. Lại là kiếm tông người, hơn nữa còn là mặc bạch y người. Thiên hạ bách gia, chỉ có kiếm tông. Kiếm tông áo trắng, danh xưng là ngay cả thế gia gia chủ cũng không sợ tồn tại, bình thường chính là trong truyền thuyết người, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà cũng tận mắt thấy, chỉ bất quá, bây giờ người này ngay tại nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Phẫn nộ. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy phẫn nộ của hắn. Còn thừa lại 6 người đâu, ta giết 4 người các ngươi người. Người khác thế mà không có giết, xem ra các ngươi kiếm tông người thật đúng là có chút bản sự a. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đồng thời hắn đối người bên cạnh phất phất tay, ý là để bọn hắn tiến vào cái kia hắc ám không gian. Huyễn ảnh thân vương cũng an bài thủ hạ làm việc, muốn chi viện Hạ Thiên, nhưng thiên trận lại len lén ngăn cản bọn hắn, đồng thời một lần nữa cột lên dây đỏ. Ý là để hắn tin tưởng Hạ Thiên. Tốt a. Huyễn ảnh thân vương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chuẩn bị rời đi. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Kiếm tông áo trắng trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Có trò hay để nhìn. Chung quanh những người kia hiện tại cũng tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hiện tại ngay tại rằng co song phương, đều không phải người bình thường a. Một phe là 99 tinh tội giả, thiên trận đại lục siêu cấp tồn tại, một phương khác là kiếm tông áo trắng, thế gia gia chủ cái kia cấp bậc tồn tại. Mà lại theo song phương bộ dáng bây giờ đó có thể thấy được. Hạ Thiên hẳn là giết kiếm tông người, mà lại là ngay trước áo trắng mặt giết, vì lẽ đó kiếm tông áo trắng mới có thể tức giận như vậy. Ngươi vẫn luôn muốn giết ta, bất quá, ta đến bây giờ còn sống, bất quá ngươi người lại không còn lại mấy cái, tính đến ngươi bây giờ 6 cái, bất quá rất nhanh, hẳn là sẽ còn chết mấy cái đi. Hạ Thiên đây là trần trụi uy hiếp a. Ý là, ngươi dám lại đến, ta liền lại giết ngươi người. Ngươi đã không có cơ hội. Kiếm tông áo trắng đã lượng kiếm. Tại hắn lượng kiếm một nháy mắt, huyễn ảnh thân vương bọn người trực tiếp hướng về kia cái hắc ám khu vực chạy đi. Giết! Kiếm tông áo trắng đã giết đi lên. Muốn cùng ta đánh, vậy ta liền chậm rãi chơi với ngươi, trong chúng ta thấy. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng hướng về phía trong lỗ đen, lúc này tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt vào. Tại hắn xông đi vào thời điểm, hắn liền cảm nhận được chung quanh hắc ám, đồng thời, hắn cảm thấy quỷ dị khí lưu. Hai mắt. Cặp mắt của hắn nháy mắt toàn bộ triển khai. Lúc này, hắc ám xung quanh, tất cả đều rơi vào tầm mắt của hắn. Không quản là dạng gì địa phương, chỉ cần cặp mắt của hắn mở ra, đều có thể trông thấy, liền xem như không có bất kỳ cái gì tia sáng, hắn cũng có thể nhìn thấy. Kiếm tông áo trắng đã vọt vào. Theo đuổi ta a. Hạ Thiên hô. Kiếm tông áo trắng cũng là một kiếm đâm về phía Hạ Thiên. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn né tránh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, kiếm tông áo trắng đâm sai lệch. Chuyện gì xảy ra? Kiếm tông áo trắng, thiên trận đại lục bên trên người mạnh nhất một trong, hắn thế mà lại đâm lệch ra Hạ Thiên, trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, loại chuyện này, hắn căn bản là không thể tin được a. Chẳng lẽ là cố ý? Có thể Hạ Thiên cũng hoàn toàn không biết đối phương tại sao phải cố ý a. Chẳng lẽ là vừa rồi khí lưu hắn ở đây dựa vào thanh âm cùng khí tức, còn có thần hồn khóa chặt vị trí của ta, nhưng cái kia khí lưu lại đem vị trí của ta dẫn tới bên cạnh, vì lẽ đó hắn công kích vị trí, cũng không phải là ta vị trí thực sự, mà là khí lưu mang đi vị trí. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Bạch! Đúng lúc này, kiếm tông áo trắng lần công kích thứ hai giết tới. Đồng dạng, đâm sai lệch. Tiểu tử ngươi chạy trốn bản sự cũng không tệ, kiếm tông áo trắng lạnh lùng nói. Trên thực tế, Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, căn bản cũng không có động đậy địa phương, chẳng qua là khí lưu đem hắn khí tức dẫn tới khác biệt vị trí, sau đó kiếm tông áo trắng nhìn không thấy, hắn chỉ có thể dựa vào cái kia mấy loại phương thức đến công kích Hạ Thiên. Mỗi một cao thủ đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú người, mặc dù nơi này nhìn không thấy, nhưng bọn hắn cũng đối với mình thần hồn, cảm giác cùng thính giác phi thường tự tin, bọn hắn dựa vào mấy dạng này đến tiếp tục công kích cùng hành động, căn bản cũng không để ý có thể hay không thấy được, bọn hắn cũng đều đối với mình những năng lực này phi thường yên tâm, phi thường tự tin, vì lẽ đó hắn mới có thể xông tới, mà ta liền xem như hoàn toàn không né tránh, hắn cơ hồ cũng đâm không chúng ta, hắn đâm không chúng ta, nhưng cũng không đại biểu ta đâm không chúng hắn. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Cặp mắt của hắn, ở loại địa phương này, quả thực chính là gian lận đồng dạng a. Hồng ưng. Lúc này Hồng ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn một kiếm đâm về phía kiếm tông áo trắng. Đang. Chặn. Quả nhiên. Mặc dù kiếm tông áo trắng cảm giác xuất hiện sai lầm, nhưng hắn tính cảnh giác cùng bản năng vẫn là vô cùng mạnh, Hạ Thiên muốn đánh trúng hắn cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá ở loại địa phương này, Hạ Thiên đã là đứng ở thế bất bại. Hạ Thiên, cần hỗ trợ sao? Huyễn ảnh thân vương thanh âm của bọn hắn từ bên trong truyền ra. Không cần, các ngươi cẩn thận tiến lên liền có thể, nơi này giao cho ta, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Mà Hạ Thiên thì là trực tiếp ngăn tại nơi này. Bạch bạch. Kiếm Tông áo trắng công kích cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng hắn bất kể thế nào công kích, đều không thể đánh trúng Hạ Thiên. Chuyện gì xảy ra, tốc độ của ngươi tốt thân pháp vì cái gì đột nhiên trở nên nhanh như vậy rồi? Ta trước đó chẳng qua là ẩn giấu thực lực miễn, kiếm thuật của ngươi trong mắt ta, căn bản là không đáng một đồng. Hạ Thiên ngay tại lúc này, cũng không thể quên trang BA, bên ngoài nhiều người như vậy xem náo nhiệt đâu, mặc dù những người kia nhìn không thấy tình huống nơi này, nhưng bọn hắn lại có thể nghe đến đó mặt thanh âm. Bọn hắn có thể bằng vào hai người thanh âm để phán đoán hiện tại tình hình chiến đấu. Quá kích thích, trường hợp như vậy, cả một đời cũng không nhìn thấy a, cao thủ như vậy giao chiến, hơn nữa còn là mù đánh, chính là đáng tiếc một điểm, không thể chính mắt thấy. Nghe một chút thanh âm cũng rất đã a, mà lại cuối cùng người nào thắng, đều là lớn tin tức a. Khẳng định là Kiếm Tông áo trắng thắng a, Hạ Thiên mặc dù nổi danh, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng cùng Kiếm Tông người chống lại. Bên ngoài những cái kia xem trò vui người từng cái cũng đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, tất cả đều ở nơi đó xem kịch. Hô! Lúc này Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, ở loại địa phương này, hắn mặc dù đứng ở thế bất bại, nhưng tương tự, hắn muốn công kích áo trắng cơ hồ cũng là không thể nào, áo trắng phản ứng quá nhanh. Đúng rồi, Kiếm Tông còn có những người khác a, đem bọn hắn đưa vào đến, từng bước giết. Hết chương 7304. Chương 7305 sợ sao? Người đang FPO. Hạ Thiên giết không được Kiếm Tông áo trắng, nhưng là phía ngoài những cái kia Kiếm Tông người, đều không phải khó như vậy đối phó, những người kia nếu như tiến nơi này, cơ hồ chính là Hạ Thiên bia sống, chỉ cần Hạ Thiên từng chút một tính toán, liền có thể đem những người kia tất cả đều tính toán chết. A. À, hắc ám khu vực xuất hiện hét thảm một tiếng. Cái này kêu thảm là Hạ Thiên giả vờ. Đương nhiên. Thanh âm là cùng Kiếm Tông áo trắng giống nhau như đúc. Không tốt, đại nhân, Kiếm Tông người nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm, tất cả đều là khống chế không nổi tâm tình của mình, từng cái tất cả đều từ bên ngoài chạy vào, bọn hắn cái này vừa chạy tiến đến. Cũng là tất cả đều tiến vào Hạ Thiên trong bẫy. Tới, Hạ Thiên trên mặt rơi ra dáng tươi cười. Các ngươi vào để làm gì? Kiếm Tông áo trắng quát lớn. Đại nhân, chúng ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Những người kia nói, ngớ ngẩn sao? Thanh âm mới vừa rồi là hắn giả vờ, cố ý hấp dẫn các ngươi tiến đến, nhanh ra ngoài. Kiếm Tông áo trắng phi thường khó chịu nói ra, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng hắn, cũng có thể kích thương ta sao? Những người kia lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn quả nhiên là trúng kế. Bởi vì xác thực như thế a, lấy Hạ Thiên bản sự, làm sao có thể để Kiếm Tông áo trắng kêu thảm đâu? Bây giờ nghĩ ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên trực tiếp đem xung quanh khí lưu bừa bãi, hắn hiện tại dần dần đã bắt đầu biết rõ ràng nơi này khí lưu biến động, nơi này khí lưu có điểm giống bên ngoài mộng ma trên người khí lưu. Vì lẽ đó hắn chỉ cần sử dụng vòng xoáy đan điền, liền có thể tự do khống chế mình xuất hiện ở nơi nào. Đương nhiên, xuất hiện cũng không phải là bản thể của hắn, mà là khí thức của hắn cùng thần hồn chi lưu. Công kích. Lúc này những người kia cũng đều là cảm giác Hạ Thiên tại bên cạnh của bọn hắn không ngừng công kích. Bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu công kích. Có trò hay để nhìn, Kiếm Tông người tất cả đều tiến vào, một cái ở bên ngoài người đều không có, Hạ Thiên một người, đối chiến Kiếm Tông 6 cao thủ. Phía ngoài những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Động thủ. Hạ Thiên nhìn thấy cơ hội về sau. Trực tiếp xuất thủ. Phốc. Một tên áo bào xám người trực tiếp ngã xuống dưới kiếm của hắn. Tử vong. Mặc dù người kia không có kêu thảm, nhưng người bên ngoài đều nghe được giết người thanh âm. Người chết. Chết là ai? Là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên Kiếm Tông áo trắng gầm thét lên. Mọi người cái này kịp phản ứng, chết người khẳng định không phải Hạ Thiên, nếu không Kiếm Tông áo trắng khẳng định cũng sẽ không phát ra dạng này giống lên một tiếng. Khẳng định là Kiếm Tông người lại chết. Trước đó Hạ Thiên liền đã nói qua, hắn đã giết Kiếm Tông 4 người, vậy bây giờ, giết chính là Kiếm Tông người thứ 5. Đối với người bên ngoài đến nói, Kiếm Tông đều là tuyệt đỉnh cao thủ, dù chỉ là Kiếm Tông một cái đệ tử bình thường, tại cùng cấp bậc bên trong, khẳng định cũng đều là vô địch tồn tại, đặc biệt là tại dùng kiếm phương diện này, kiếm tông người, cơ hồ khó giải, đều là tại vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, những này kiếm tông người, lại phảng phất là tại bị chém dưa thái rau đồng dạng. Cứ như vậy nhẹ nhõm làm xong. Giết! Kiếm tông áo trắng kiếm khí tung hoành, bất quá hắn đã thu liếm rất nhiều, hắn lo lắng sẽ ngộ thương đến mình người, vì lẽ đó công kích thời điểm, chỉ là phóng tới Hạ Thiên phương hướng. Mà Hạ Thiên hiện tại, thì là tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại kiếm tông áo trắng, tựa như là một người điên đồng dạng, đồ đần mới có thể cùng hắn đi cứng đối cứng. Làm sao thẹn quá thành giận, ngươi tức giận là bởi vì ngươi không gánh nổi thủ hạ của mình a, ngươi mỗi lần thấy ta, đều nói muốn giết ta, nhưng ta nói qua, theo ngươi muốn giết ta thời điểm bắt đầu, người bên cạnh ngươi, liền chú định sẽ từng cái chết, ngươi sẽ cảm nhận được nhục nhã, không cam lòng, cuối cùng là tuyệt vọng, thậm chí ngay cả chính ngươi, cũng sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên mãi mãi cũng là như thế bá khí cùng bạo lực. Phía ngoài những người kia nghe được Hạ Thiên, cũng đều là vô cùng kính nể. Nếu như là người khác nói như vậy, bọn hắn khẳng định là phi thường khinh thường, nhưng Hạ Thiên nói lời như vậy, bọn hắn liền cho rằng là phi thường hợp lý. Bởi vì Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh hắn lời nói. Hắn tuyệt đối không phải đang khoác lác. Hắn là thật có tư cách đó. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Kiếm tông áo trắng hô. Ngươi có thể hay không thay lời khác, câu nói này ta đều đã chán nghe rồi, ta nói ngươi không gánh nổi, ngươi liền không gánh nổi. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền xuất hiện tại một tên sau cùng áo bảo xám bên người. Phốc! A! À. Cái này áo bảo xám không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, càng không có nghĩ tới, Hạ Thiên vũ khí đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể của hắn trực tiếp bị chém ra. Tất cả mọi người minh bạch, thanh âm này đại biểu cho cái gì? Tử vong. Lại một cái tử vong xuất hiện. Hạ Thiên lần nữa chém giết một tên kiếm tông cao thủ. Theo vừa khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên đã chém giết hai tên kiếm tông cao thủ. Mà áo trắng lại không có thể thương tổn được Hạ Thiên một phân một hào. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, hắn căn bản cũng không khả năng đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, hắn chỉ có thể nhìn thủ hạ của mình từng cái tử vong. Rút khỏi đi, ta yểm hộ các ngươi đều cho ta rời đi nơi này. Kiếm tông áo trắng lúc này cũng là không ngừng cua kiếm trong tay mình, sau đó mang theo thủ hạ của mình rút lui. Rất nhanh. Bốn người bọn họ cứ như vậy rút khỏi tới. Đi vào thời điểm là sáu người, nhưng lúc đi ra, liền chỉ còn lại có bốn cái. Hạ Thiên, ngươi có bản lĩnh ngươi liền lăn đi ra. Kiếm tông áo trắng phẫn nộ hô. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp phá lên cười, nơi này nhiều người như vậy, nói lời như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao, ngươi dứt khoát nói để ta đi ra, đem cổ đặt ở kiếm của ngươi thượng hạng. Không sai. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là tại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem trước mặt kiếm tông áo trắng, tại trong lòng của bọn hắn, kiếm tông áo trắng cao thủ cũng đều là loại kia điểm độ hết lần này tới lần khác, không lộ vẻ gì, nhưng vừa ra tay liền có thể hủy thiên diệt địa nhân vật. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy kiếm tông áo trắng. Giống như cũng không có như vậy thần thánh. Cùng người bình thường ở giữa, không có quá nhiều khác nhau, thật giống như bọn họ, đều là người bình thường. Mà lại, bọn hắn phát hiện. Hiện tại kiếm tông áo trắng, thế mà lại nói ra lời như vậy, nếu như Hạ Thiên đi ra, vậy coi như là thua, mọi người cũng sẽ cho rằng kiếm tông áo trắng không gì hơn cái này. Cao thủ hàng đầu va chạm. Làm cho đối phương đi thoát khỏi mình cường thế đến cùng ngươi giao thủ, đây quả thật là có chút không nói được. Đáng ghét kiếm tông áo trắng sau khi nói xong muốn lần nữa xông đi vào, nhưng hắn bên người người mặc áo tím lại thấp giọng nói vài câu. Hả? Kiếm tông áo trắng nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu, hắn cũng là lui đi qua. Làm sao sợ, ta liền biết, các ngươi kiếm tông, không gì hơn cái này. Hạ Thiên trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tại thời khắc này. Kiếm tông phảng phất bị hắn hạ thấp không đáng giá một đồng. Hết chương 7305. Chương 7306 gặp lại bát đại thế gia. Người đang ép video. Thiên hạ bách gia, chỉ có kiếm tông. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cho ra lời bình lại là các ngươi kiếm tông, không gì hơn cái này. Đánh mặt. Đây là tại gắng gượng đánh mặt a. Kiếm tông áo trắng sắc mặt vô cùng khó coi. hắn ở đây, Hạ Thiên thế mà còn dám ở ngay trước mặt hắn, như thế vũ nhục, Kiếm Tông, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất khiêu khích a. Bất quá hắn cũng không có đi vào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là thổi xong nghiêu không dám, vậy quên đi, đúng, những người khác muốn thông qua nơi này, tùy tiện vào đi, ta sẽ không ngăn cản, nhưng Kiếm Tông không được, ta liền ngăn ở nơi này, Kiếm Tông người nếu như tiến đến, ta thấy một cái giết một cái, vì để tránh cho ngộ thương, các ngươi tốt nhất đừng cùng Kiếm Tông người cùng một chỗ tiến đến, dù sao nơi này quá tối, ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, những người kia minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Nếu như Kiếm Tông muốn lăn lộn đến trong đội ngũ của bọn họ mặt đi vào chung, cái kia Hạ Thiên liền có thể đem tất cả mọi người cùng một chỗ công kích. Bọn hắn cũng không muốn đứng trước Hạ Thiên cao thủ như vậy. Mặc dù bên ngoài đối với Hạ Thiên truyền thuyết rất nhiều, hạ thấp Hạ Thiên cũng có rất nhiều. Thế nhưng là, đích thân mắt thấy từng tới Hạ Thiên có bao nhiêu nghiêu người, nhưng xưa nay cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Đương nhiên, rất nhiều người đều không nhất thời vội vã. Bọn hắn cũng minh bạch, loại địa phương này, rất có thể bị vây ở một vị trí thật lâu, vì lẽ đó liền xem như sớm tiến vào, cũng không nhất định có ưu thế. Hiện tại nơi này náo nhiệt như vậy, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, kế tiếp còn có cái gì náo nhiệt. Kiếm Tông dự định kết thúc như thế nào? Dù sao hiện tại mặt mũi đều đã vứt sạch. Kiếm Tông người, các ngươi đến cùng có vào hay không tới rất nhàm chán, đến người để ta giết giết a. Hạ Thiên ở bên trong 10 phần tùy ý hô. Khiêu khích. Hắn chính là tại dạng này không ngừng khiêu khích lấy Kiếm Tông. Ở bên ngoài mắt người bên trong, Kiếm Tông khẳng định là loại kia cao cao tại thượng tồn tại. Không người nào dám trêu chọc tồn tại. Nhưng Hạ Thiên cũng mặc kệ những cái kia. Hạ Thiên tôn chỉ chính là không phục ta liền làm. Kiếm Tông người cứ như vậy đứng ở bên ngoài, một câu cũng chưa hề nói, phảng phất như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Kiếm Tông người không đi vào. Những người khác cũng không đi vào. Những người này nói rõ chính là muốn xem náo nhiệt, mà chậm đã chậm xem náo nhiệt. Cứ như vậy, qua thời gian một ngày. Hạ Thiên vừa mới mắng xong Kiếm Tông. Ha ha ha ha ha. Kiếm Tông lúc nào như thế mất thể diện, bị người mắng như vậy, còn không làm đáp lại. Một đạo cười to thanh âm xuất hiện, sau đó thế gia đội ngũ xuất hiện. Bát đại thế gia gia chủ mang theo bọn hắn mấy trăm tinh anh. Chung quanh những người kia thấy là thế gia người, từng cái tất cả đều có chút khom người. Mà lại rất nhiều tội giả cùng đắc tội qua đời nhà người, cũng tất cả đều là không tự chủ được lui lại. Mọi người không cần sợ hãi, chúng ta lần này tới nơi này là tầm bảo quy củ chính là, coi như các ngươi là tội giả, chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, trừ phi đụng phải lợi ích khác nhau. Mộ Dung gia chủ thấy được những người kia cử động, sau đó hô một tiếng. Ân. Những người kia nghe được thế gia gia chủ cam đoan, mới nới lỏng tâm. Thế gia gia chủ dạng này người, vừa xuất hiện, chính là 8 cái, bọn hắn vừa mới bắt đầu không lo lắng mới là lạ chứ. Đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng a. Bất quá bát đại thế gia người xuất hiện, câu nói đầu tiên, liền cho bọn hắn ấn tượng thật tốt. Lúc này bọn hắn cũng coi là chân chính nhìn thấy cao thủ hàng đầu quyết đoán, mặc dù vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy Kiếm Tông áo trắng dạng này cao thủ hàng đầu, nhưng chỉnh thể đến nói, bọn hắn vẫn tương đối thất vọng. Đương nhiên, tuyệt đối không người nào dám nói cái gì, dù sao loại tồn tại này, ai cũng không dám trêu chọc loại tồn tại này, cuối cùng khẳng định là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Người ta mặc dù cầm Hạ Thiên không có cách nào, nhưng bọn hắn cũng không phải Hạ Thiên a. U, người quen biết cụ A, Mộ Dung gia gia chủ nhìn thấy Kiếm Tông áo trắng nói, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hừ, Kiếm Tông áo trắng hừ một tiếng, không có trả lời. Làm sao bị người thu thập không đúng sao, kiếm thuật của ngươi lợi hại như vậy, năm đó còn muốn khiêu chiến bách gia sử dụng dùng kiếm cao thủ, làm sao bây giờ còn có thể thua. Mộ Dung gia gia chủ mỉm cười, hiển nhiên trong lời nói là tràn đầy trào phúng. Bọn hắn cùng Kiếm Tông ở giữa cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Đương nhiên, thế gia bên trong cũng có cùng Kiếm Tông quan hệ tốt, nhưng cứ như vậy mấy cái. Bình thường cũng đều là gật đầu giao tình. Đương nhiên, bọn hắn người phía dưới, một bộ phận cùng Kiếm Tông người là có quan hệ cá nhân, bất quá cái kia cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Hạ Thiên liền tại bên trong, các người thế gia không phải muốn giết hắn sao, các người có bản lĩnh, mình đi vào giết bọn hắn, không cần thiết ở đây nói ngồi châm chọc. Kiếm tông áo trắng cũng là phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Mộ Dung gia gia chủ cũng là sững sờ, bọn hắn trước đó thế nhưng là ăn Hạ Thiên thiệt thòi lớn, hiện tại thế mà nghe nói Hạ Thiên ngay ở chỗ này, bọn hắn nhìn nhau một chút. Ta còn tưởng rằng là ai tới đâu bát đại thế gia người a, vừa vặn, ta vừa thu thập kiếm tông người, các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cũng tiến vào đến một chút náo nhiệt, lần trước không có thể đem các ngươi người đều giết sạch, mới giết khoảng 2.000 người, lần này ta tìm cơ hội, tận lực đem các ngươi người đều giết sạch, để các ngươi 8 người biến thành quang can tư lệnh. Hạ Thiên đồng dạng là phi thường không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, bát đại gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Mà chung quanh những người này lúc này cũng liền càng thêm kinh ngạc. Ngưu, quá trâu rồi. Bọn hắn mặc dù cũng đã được nghe nói Hạ Thiên rất ngưu, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn phát hiện, so trong truyền thuyết còn muốn ngưu a. Vừa rồi Hạ Thiên chém giết kiếm tông những người kia, bọn hắn liền đã đủ kinh ngạc. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói. Hắn chém giết thế gia tiếp cận 2 người. Lúc này cũng có người kịp phản ứng. Bọn hắn nhớ kỹ, trước đó gặp qua thế gia đội ngũ, giống như thật sự có mấy ngàn người, nhưng là bây giờ, chỉ còn lại khoảng 800 người, giống như thật đã chết rồi không ít ha. Vừa nhìn thấy loại tràng diện này, bọn hắn cũng tất cả đều là vì đó rung một cái a. Ngay trước bát đại thế gia gia chủ trước mặt, chém giết bọn hắn tiếp cận 2.000 người. Đây cũng quá kinh khủng a. Nhanh lên vào đi, tất cả mọi người cùng một chỗ tiến đến. Dù sao các ngươi 8 cái cũng không phải lần thứ nhất liên thủ đối phó ta, đối với ta mà nói, các ngươi 8 cái cùng tiến lên, cùng một người lên, không hề khác gì nhau. Hạ Thiên phảng phất như là tại vạch trần đồng dạng. Ngạch! Lần này, người chung quanh đã nói không ra lời. Bát đại thế gia gia chủ liên thủ đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn thế mà làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình, chủ yếu nhất là, bọn hắn chẳng những không có thành công. Hơn nữa còn bị Hạ Thiên chém giết tiếp cận 2.000 tên tinh anh cao thủ. Đây cũng quá đáng sợ đi. Chuyện như vậy, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hạ Thiên, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Mộ Dung gia gia chủ lạnh lùng nói, loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không cũng quá mất mặt. Bát đại thế gia gia chủ cùng một chỗ đối phó một cái Hạ Thiên, còn thất bại, dạng này người, gánh không nổi a. Hết chương 7306. Chương 7307 từng bước đến. Người đang ép video. Mà lại bọn hắn còn chết nhiều người như vậy. Nói hưu nói vượn sao Hạ Thiên một nháy mắt ném ra mấy trăm cái thu hình lại thạch mình nhìn xem bên trong là cái gì đi. Hả? Chung quanh đội ngũ, cơ hồ đều tiếp đến thu hình lại thạch, sau đó bọn hắn mở ra thu hình lại thạch. Hạ Thiên cùng bát đại thế gia gia chủ chiến đấu chẳng diện tất cả đều ở bên trong. Vu cáo hãm hại, người đây chính là tại vu cáo hãm hại, cái này thu hình lại trong đá nội dung là giả. Mộ Dung gia gia chủ vội vàng hô. Ta còn có chứng cứ. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp ném ra một cái chữ vật trang bị. Phốc. Mộ Dung gia gia chủ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem cái kia chữ vật trang bị đánh nát. Khẩn trương như vậy sao như thế sợ đồ vật bên trong bại lộ a nhưng thật ra là thật, hay là giả, những người này trong lòng đều nắm chắc. Mà lại vừa rồi thu hình lại trong đá người, đều như vậy rõ ràng, nếu như ta sớm chuẩn bị, làm sao có thể biết các người đội ngũ bên trong mỗi người đều dài cái dạng gì, thậm chí biết các người người nào sẽ chết, người nào sẽ không chết. Hạ Thiên căn bản cũng không có đi giải thích. Vừa rồi hắn ném ra đồ vật, cũng chỉ bất quá là một cái bình thường chữ vật trang bị. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra Mộ Dung gia gia chủ chột dạ. Lại thêm Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch. Vừa rồi thu hình lại thạch là thật. Nói cách khác, bát đại thế gia gia chủ, thật liên thủ đối phó Hạ Thiên, hơn nữa còn không thể cầm Hạ Thiên, mà là để bọn hắn thủ hạ tất cả đều chết thảm. Mất mặt. Vừa mới bắt đầu bát đại thế gia gia chủ tới thời điểm, người chung quanh còn rất kính nể bọn hắn, cho rằng bọn họ có quyết đoán, nhưng là bây giờ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thế gia gia chủ cũng bất quá như thế a. Hiện tại bọn hắn thậm chí đều nhìn có chút không nổi những thế gia này gia chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn nói bừa bãi, Hạ Thiên, như ngươi loại này bêu xấu thủ đoạn quả thực chính là quá thấp kém. Mộ Dung gia gia chủ phi thường khinh thường nói. Tốt ga, ngươi coi như ta là nói xấu các ngươi đi, bất quá, hiện tại ta ngăn ở nơi này, ta không cho các ngươi qua, các ngươi liền không qua được. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, ngươi không thừa nhận không sao, ta hôm nay ở đây, lại hung hăng đánh các ngươi một bàn tay. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Mộ Dung gia gia chủ đột nhiên nhìn về phía kiếm tông áo trắng, hắn nhưng là lão giang hồ, theo tình huống hiện trường cũng có thể thấy được, kiếm tông áo trắng khẳng định là ở bên trong ăn phải cái lỗ vốn, cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ, liền xem như Hạ Thiên nói hắn như vậy cùng kiếm tông, hắn cũng không dám đi vào. Vì lẽ đó, hắn cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào, ai nói chúng ta muốn đi vào chúng ta không nóng nảy. À, ta cũng không nóng nảy, người của ta đã đi bên trong, ta phụ trách ở đây cản chó, những người khác có thể đi qua, các người bát đại thế gia cùng kiếm tông người, không thể đi qua. Hạ Thiên vô cùng đơn giản thô bạo mắng. Hắn nói phi thường rõ ràng, hắn ở đây, chỉ ngăn trở bát đại thế gia người cùng kiếm tông người. Hừ. Công Tôn gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó liền muốn tiến lên, nhưng Mộ Dung gia gia chủ lại ngăn cản hắn, đối với hắn lắc đầu, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn không nên khinh cử vọng động. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, tự nhiên cũng là minh bạch, có nhiều chỗ là không thể tùy tiện xông loạn. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không so kiếm tông áo trắng mạnh. Áo trắng đều bị thua thiệt, vậy bọn hắn cứ như vậy tùy tiện đi vào, khẳng định cũng sẽ ăn thiệt thòi, hắn lặng lẽ phân phó thủ hạ, để cho thủ hạ đi hỏi thăm một chút, vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, thủ hạ liền đem tin tức truyền về. Nguyên lai kiếm tông là ở bên trong người chết, bọn hắn khả năng không biết, Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là đánh lén hậu phương. Mộ Dung thế gia gia chủ hiện tại cũng là hiểu khá rõ Hạ Thiên. Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng Hạ Thiên bản lãnh. Hạ Thiên thường xuyên sẽ đánh lén hậu phương. Vì lẽ đó kiếm tông cao thủ bình thường cũng đi vào, cái kia cơ hồ chính là ngàn dặm tặng đầu người. Đã hỏi thăm rõ ràng là kiếm tông áo trắng ở bên trong giết không được Hạ Thiên. Hắn người sau khi đi vào bị giết, cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ, ta cho rằng, bên trong khẳng định không đơn giản, nhưng chỉ cần thủ hạ của chúng ta không đi vào, Hạ Thiên liền lấy chúng ta không có cách, nhưng nếu như đồng thời đi vào hai cái thế gia gia chủ, sẽ bị người chung quanh xem thường, vì lẽ đó, mọi người thương lượng một chút, ai đi vào Mộ Dung thế gia gia chủ thấp giọng nói. Bọn hắn bắt đại thế gia gia chủ, hiện tại cũng là ở đây thương nghị. Để ta đi Lý gia gia chủ nói ra các ngươi cũng biết. Cảm giác của ta năng lực là phi thường mạnh, bên trong đen như vậy, sau khi đi vào, ta hẳn là có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất. Cũng tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận, nếu có chuyện gì, ngay lập tức rút khỏi đến, nếu như rút lui không ra, liền cho chúng ta một cái tín hiệu, chúng ta liền đi vào, chúng ta tám cái đã chân thành hợp tác, vậy liền không thể có bất cứ người nào xảy ra chuyện, nếu không chúng ta những người khác, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, vì lẽ đó không quản xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể từ bỏ bất cứ người nào. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Nghe được hắn, đám người cũng đều là gật đầu. Bọn hắn đều là lão giang hồ, tự nhiên minh bạch mọi người trong lòng đều tại kiêng kỵ cái gì, nếu như không phải quan hệ hợp tác, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi vào, dù là không có chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không để mình đi mạo hiểm. Bởi vì rất nhiều thời điểm, bọn hắn đều là chết tại người một nhà trong tay. Nhưng bây giờ Mộ Dung thế gia gia chủ nói phi thường đúng chỗ, nếu như đi người xảy ra chuyện, bọn hắn không quản, vậy sau này, bọn hắn hợp tác cũng sẽ triệt để sụp đổ, cái kia cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết. Đạp! Lý gia gia chủ thân thể khẽ động, vọt thẳng đi vào. Xông về cái kia hắc ám. Hừ! Kiếm tông áo trắng khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ, vừa rồi bắt đại thế gia người thế nhưng là trào phúng bọn hắn kiếm tông. Hiện tại hắn liền muốn nhìn bát đại thế gia chê cười. Mộ Dung thế gia gia chủ luôn cảm giác chỗ nào vẫn là không đúng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, dù sao tình huống nơi này hiện tại bày ở nơi này, Lý gia gia chủ đã xông vào. Tiếp xuống, cũng chỉ có thể nhìn Lý gia gia chủ là thế nào cầm xuống Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao cũng là một cái thế gia gia chủ xuất thủ, mặc dù Hạ Thiên tử cầu uy lực rất lớn, nhưng ở loại địa phương kia, hắn phóng thích tử cầu cũng là đang tìm cái chết, mà lại Lý gia gia chủ đã biết Tử Cầu tồn tại, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho hắn Tử Cầu cơ hội trưởng thành. Người đầu tiên tới a, kỳ thật các ngươi không cần phải giả bộ đâu, mọi người đều biết các ngươi là ai, từng bước đến đưa, còn không bằng cùng đi thống khoái. Hạ Thiên thanh âm từ bên trong truyền đến đi ra. Khinh miệt. Ở bên ngoài người nhìn tới. Thế gia gia chủ kia là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, những thế gia này gia chủ, phảng phất Phật Đô là không có ý nghĩa đồng dạng. Hắn căn bản là xem thường. Hết chương 7307. Chương 7308 chạy. Người đang ép video. Dám xem thường thế gia gia chủ, đây cũng không phải bình thường người liền có thể làm được a. Đương nhiên, Hạ Thiên đúng là có dạng này vốn liếng. Bởi vì vừa rồi thu hình lại thạch, mọi người mặc dù đều không nói gì, nhưng mọi người đã cho rằng, đây là sự thật. Bọn hắn đều tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Bát đại thế gia gia chủ liên thủ đối phó Hạ Thiên, kết quả còn thất bại. Còn chết nhiều người như vậy. Dạng này chiến tích, chính là Hạ Thiên vốn liếng. Có thể nói, dạng này chiến tích, đầy đủ nói khoác cả đời. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chờ ngươi chết rồi, người Hạ gia quân cũng đều sẽ chết. Lý gia gia chủ đã xông vào đến hắc ám bên trong, khi hắn xông đi vào về sau. Hắn cũng là ngay lập tức đem cảm giác của mình mở rộng đến lớn nhất quá thấp bưng, ngươi chẳng lẽ là muốn lợi dụng nơi này hắc ám chiến đấu sao vô dụng, cảm giác của ta năng lực tại bách gia bên trong cũng là trước ba tồn tại, liền xem như con mắt nhìn không thấy, cũng vô pháp ngăn cản của ta chiến đấu. Oanh! Hạ Thiên công kích đánh đi lên, bất quá hắn cũng là nhẹ nhõm ngăn lại, đồng thời đánh trả. Né tránh cảm nhận được công kích của mình cũng không có đánh trúng Hạ Thiên, Lý gia gia chủ hiển nhiên cũng là sững sờ, vừa rồi phản kích, có thể nói là phi thường xinh đẹp, hắn cho rằng, mình lần này phản kích cũng có thể đem Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh giết. Thế nhưng là, Hạ Thiên hiện tại thế mà không có chuyện. Quả nhiên thật sự có tài, khó trách có thể như thế tự ngạo. Lý gia gia chủ khóe miệng hơi động một chút, sau đó hai tay của hắn đối Hạ Thiên vị trí dùng sức kéo một phát. Không khí chung quanh đều phảng phất bóp méo đồng dạng. Rảo sát. Phốc. Hạ Thiên vị trí trực tiếp nát. Hả? Thế nhưng là Lý gia gia chủ đột nhiên phát hiện, công kích của mình giống như không có đánh trúng Hạ Thiên a, bởi vì hắn không có giết người cái chủng loại kia xúc cảm. Quá chậm, công kích của ngươi quá chậm. Chậm như vậy công kích cũng muốn đánh chúng ta sao? Hạ Thiên phi thường thất vọng lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, Lý gia gia chủ tức giận. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, mới tránh thoát công kích của hắn. Hiện tại, hắn như là đã dự định tốt công kích Hạ Thiên, vậy sẽ phải để Hạ Thiên triệt để chết ở chỗ này. Thủ đoạn như vậy, Hạ Thiên khẳng định không dùng đến mấy lần. Siêu siêu siêu. Lý gia gia chủ thân thể không ngừng né tránh. Cũng là đang không ngừng công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi liền chỉ biết né tránh sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn rất có phong phạm cao thủ, nhưng nương theo mấy chục lần công kích tất cả đều thất bại về sau, hắn cũng lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Thật sao có thể ta có thể đánh trúng ngươi a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. Lý gia gia chủ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục công kích Hạ Thiên. Lúc này ở người bên ngoài, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, bất quá theo hai người đối thoại khẩu khí liền có thể có nhìn ra, hiện tại Hạ Thiên là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Mà Lý gia gia chủ, giống như một lần cũng không có đánh trúng Hạ Thiên, thậm chí có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Chậm, quá chậm, động tác của ngươi quá chậm, ngươi dạng này công kích, đời này cũng đánh không chúng ta. Hạ Thiên thanh âm ở bên trong không ngừng truyền đến. Lúc này phía ngoài những người này cũng tất cả đều là phi thường nghi hoặc. Đến tột cùng Hạ Thiên tốc độ có bao nhanh, ngay cả thế gia gia chủ đều không thể tổn thương đến Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thế gia gia chủ, thật là để ta quá thất vọng, ta hiện tại thậm chí liên động tay dục vọng cũng không có, xem ra, bên ngoài tương truyền bách gia gia chủ, cũng bất quá như thế a. Không gì hơn cái này. Mấy chữ này đối với loại cao thủ hàng đầu này lực sát thương là phi thường kinh khủng. Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ, Lý gia gia chủ công kích phảng phất cũng là biến thành phạm vi tính. Sự cường đại của hắn công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc không được. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, hắn mặc dù có chút phân rõ không được phương hướng, nhưng hắn vẫn là hướng về sau, cảm giác cái hướng kia chính là đi ra phương hướng. Rất nhanh, hắn quả nhiên xông ra. Tình huống như thế nào? Mộ Dung gia chủ nhìn thấy Lý gia chủ đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Mới vừa rồi còn là giết đi vào, hiện tại liền tự mình chạy ra ngoài, đây chính là chuyện rất mất mặt. Là trước kia cái kia công kích, ta ở bên trong thời điểm, hắn tại ngưng tụ cái kia công kích, không gian bên trong quá nhỏ, nếu như ở bên trong chúng chiêu, ta không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Lý gia chủ nói. Nghe được hắn, chung quanh những người kia đều là sững sờ. Nói lộ ra. Hắn, hiển nhiên là nói, bọn hắn được chứng kiến Hạ Thiên một chiêu kia. Mà lại bọn hắn còn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vì lẽ đó ngay cả Thế gia chủ đều nói mình không thể toàn thân trở lui. Nói cách khác, trước đó thu hình lại thạch là sự thật. Chính bọn hắn đánh mặt mình. Không nên nói bậy, Mộ Dung gia chủ vội vàng nháy mắt. Nha! Lý gia chủ cũng là phản ứng lại, làm sao bây giờ, tốc độ của hắn quá nhanh, công kích của ta căn bản là không cách nào đánh trúng hắn, mà hắn đánh lén mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần. Ai? Thế ra cũng bất quá như thế a. Kiếm tông áo trắng thở dài một hơi, phi thường tùy ý nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những thế gia này gia chủ trào phúng hắn, hiện tại đến phiên hắn trào phúng những người này, hắn mặc dù chỉ nói một câu, hơn nữa còn là phi thường tùy ý một câu, nhưng câu nói này uy lực hiển nhiên là không nhỏ. Không được, ở bên trong đánh khẳng định không có lời, hoặc là chúng ta cũng chờ chờ đi. Mộ Dung gia chủ nói. Không thể chờ, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn khẳng định sẽ một mực chửi chúng ta, nếu như chúng ta tuyệt không biểu thị, vậy liền thật là mất mặt ném đi được rồi. Công Tôn gia chủ nói. Thế nhưng là sau khi đi vào, cũng không làm gì được hắn a. Mộ Dung gia chủ chau mày, hắn hiển nhiên cũng là biết chuyện này phiền phức. Để ta đi, nơi này ta tốc độ nhất nhanh, đối phó hắn dạng này tốc độ nhanh người, nên ta tới. Đới gia chủ tiến lên. Cũng tốt. Bên trong cũng không cần quá lớn năng lực nhận biết, vì lẽ đó cảm giác của các ngươi năng lực ở bên trong đều có tác dụng, tốc độ của ngươi đúng là không thể nói, đối phó hắn, nên vấn đề không lớn. Lý gia chủ cho rằng, ở bên trong, coi như là bình thường cao thủ cảm giác lực đều đầy đủ dùng, vì lẽ đó hắn dạng này cảm giác lực mạnh người, ở bên trong cũng không có quá đột xuất đặc điểm. Vì lẽ đó đới gia chủ hiện tại đi, cũng là phi thường sáng suốt. Sa luân chiến. Mọi người mặc dù đều không nói, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, những thế gia này gia chủ đây là muốn đến Sa Luân Chiến A. Lúc này, bọn hắn cũng là càng ngày càng xem thường những thế gia này gia chủ. Kêu gào rất lợi hại, kết quả đến dùng bản lĩnh thật sự thời điểm, giống như cũng thật liền không gì hơn cái này A. Ồ lại tới một cái, hy vọng có thể để ta có chút kích tình A. Hết chương 7308. Chương 7309 nhìn người có bao nhanh. Người đang ép tùy ô. Tùy ý. Hạ Thiên phương thức nói chuyện vẫn là như vậy tùy ý, hắn mỗi câu lời nói, đều phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, hắn căn bản là không có đem những thế gia này gia chủ để ở trong lòng, mặc dù bây giờ thế gia chủ tại Sa Luân Chiến. Nhưng hắn cũng là không sợ hãi. Không quản là ai đi vào, hắn đều không thèm để ý. 99 tinh tội giả danh hiệu. Người nơi này, không còn có người hoài nghi. Thanh danh, chính là muốn dựa vào đánh ra tới. Nếu không, người khác vĩnh viễn sẽ không thừa nhận sự cường đại của ngươi. Thậm chí sẽ đi dùng các loại biện pháp chửi bới ngươi. Hạ Thiên, ta là đới gia chủ, ta nghe nói tốc độ của ngươi rất nhanh, vậy ta ngược lại là muốn kiến thức một chút, tốc độ của ngươi đến tột cùng có bao nhanh. Đới gia chủ tại đi vào trước đó cố ý cảm thụ một chút, bên trong không có tử cầu khí tức, hắn lúc này mới đi vào. Nếu như Hạ Thiên đã ở bên trong chuẩn bị xong tử cầu, đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào. Trừ phi hắn điên rồi. Cái kia tử cầu uy lực bọn hắn đã thấy, lần trước Hạ Thiên sử dụng thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được tử cầu phía trên khí tức cường đại cùng uy lực. Nếu như chính diện chống lại lời nói, vậy coi như là bọn hắn những thế gia này gia chủ. Cũng là không dễ chịu. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, thế gia chủ bên trong, rốt cục xem như có một cái ưu điểm lễ phép, còn hiểu tự giới thiệu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua như vậy mất mặt. Lúc này Hạ Thiên, tất cả mọi người nghe rõ. Tiến đến một cái, hắn liền sẽ đánh bại một cái. Muốn đánh bại ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Đới ra gia chủ thân thể khẽ động, vọt thẳng đi vào. Tốc độ. Đới ra gia chủ là lấy tốc độ tăng trưởng người. Hắn hiện tại chính là muốn dựa vào tốc độ của mình thủ thắng. Vừa rồi Lý gia gia chủ cũng đã nói, Hạ Thiên ở bên trong, lớn nhất bản sự chính là tốc độ nhanh, có thể tránh khỏi công kích của hắn, cái kia Đới gia gia chủ liền để Hạ Thiên nhìn một chút cái gì gọi là tốc độ. Siêu. Đới gia gia chủ xông đi vào thời điểm, nhanh chóng khóa chặt Hạ Thiên vị trí, sau đó nhanh chóng công kích. Hắn cho rằng, mình lần này công kích, nhất định có thể nháy mắt muốn Hạ Thiên mạng. Phốc. Khi hắn công kích đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, hắn lại cảm giác mình đánh vào không trung. Ai, ta còn tưởng rằng tới một cái có thể đánh, kết quả vẫn là đồng dạng a. Hạ Thiên thở dài một hơi, phi thường thất vọng nói. Nghe được Hạ Thiên khẩu khí, là người liền sẽ phẫn nộ, lại càng không cần phải nói là Đới gia gia chủ. Quả nhiên thật sự có tài, bất quá ta cũng không cho rằng ngươi tốc độ so nhanh ta, ngươi nhất định là sử dụng cái gì đế khí, hoặc là bí pháp gì đi, nếu không liền xem như ngươi lại thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng ta, trên thế giới này, nhanh hơn ta người, không có mấy cái. Đới gia gia chủ phi thường tự tin nói. Quả nhiên là chơi tốc độ xuất thân. Hắn vừa lên đến, tìm ra Hạ Thiên vấn đề. Hạ Thiên trước đó dựa vào điểm này, đã lừa qua hai cái cao thủ hàng đầu. Nhưng là bây giờ, hắn muốn lừa gạt Đới gia gia chủ, liền có chút không thực tế. Đới gia gia chủ lớn nhất bản sự chính là tốc độ. Hắn mặc dù cũng không phải là thiên trận đại lục bên trên tốc độ đệ nhất người, nhưng hắn lại đối cái khác tốc độ của con người có hiểu rõ nhất định, hắn không tin mình như vậy tốc độ cao nhất công kích, có người có thể tránh né hoàn mỹ như vậy. Bất cứ người nào cũng không thể. Đặc biệt là Hạ Thiên. Hắn không tin một cái tu luyện nhanh như vậy người. Tốc độ có thể đạt tới loại cảnh giới này. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định là sử dụng bài tẩy gì. Bóp đúng là so trước hai người xuất sắc không ít, bất quá liền xem như ngươi biết, lại có thể thế nào ngươi có thể thay đổi điểm này sao ta thừa nhận, ta cũng không thật là dựa vào tốc độ tránh thoát công kích của các ngươi, nhưng ngươi xác định cái này có thể đánh chúng ta sao Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Đang. Công kích của hắn đánh ra ngoài. Mặc dù Đới gia gia chủ chặn, nhưng tương tự, cái này cũng đại biểu Hạ Thiên cường hãn. Ngươi công kích không đến ta, nhưng ta có thể công kích đạt được ngươi. Đây chính là đến từ Hạ Thiên khiêu khích. Tiểu tử, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao Đới gia gia chủ trực tiếp bắt đầu phản kích. Nhưng tương tự, Hạ Thiên lại một lần tránh khỏi hắn phản kích. Nhà ta đại nhân là dạy qua ta kính dạ yêu trẻ, nhưng ngươi không tính. Cái nào lão nhân có người cường tráng như vậy Hạ Thiên cũng không cho rằng cái gì lão nhân có thể cường hãn đến loại tình trạng này, người như hắn, cần yêu mến sao? Khẳng định là không cần. Tiểu tử, kỳ thật ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, chỉ bất quá, ngươi không nên cùng Bách gia là địch, có lẽ ngươi không đi sai đường, tiền đồ của ngươi vẫn là vô cùng tốt đẹp. Đới gia gia chủ trực tiếp bắt đầu công kích, hắn phảng phất là bắt lấy Hạ Thiên hành động quỹ tích. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, tránh thoát công kích của đối phương ngươi quả nhiên cùng trước hai người không giống a. Tiểu tử ngươi thật là quá xấu a, ta đã nói rồi, vì cái gì mỗi lần công kích của ta rõ ràng đều là đánh trúng, cuối cùng lại cảm giác tất cả đều đánh vào không trung, nguyên lai ngươi tại mê hoặc ta. Đới gia gia chủ phảng phất xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Hạ Thiên khẽ gật đầu lại bị ngươi xem thấu, bất quá vấn đề không lớn, vừa vặn ta có mấy món nhỏ công kích định dùng ở trên người của ngươi. 3. Cùng lúc đó, mảnh này hắc ám không gian bên trong xuất hiện vô số công kích. Toàn bộ đều là thủy vũ đao. Bất quá lúc này Hạ Thiên cố ý đem thủy vũ đao công kích phóng đại. Dù sao hiện tại Đới gia gia chủ cũng là hoàn toàn không nhìn thấy nơi này công kích, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác, nhưng cảm giác bên trong, cái này vô số thủy vũ đao, thật giống như mỗi một cái đều là một đầu cự long đồng dạng. Tiểu tử ngươi làm cái gì Đới gia gia chủ biến sắc? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười đương nhiên là hủy đi ngươi, hủy đi nơi này. Điên rồi, tiểu tử ngươi điên rồi, Đới gia gia chủ thân thể khẽ động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lui ra ngoài. Cái thứ hai thế gia gia chủ lui ra. Theo Hạ Thiên thủ tại chỗ này bắt đầu. đã đánh lui một cái kiếm tông áo trắng, hai cái thế gia gia chủ. Quá trâu bỏ đi, đều nói Hạ Thiên là phi thường cường hãn, hôm nay xem như chân chính thấy được, quả nhiên rất mạnh a, không phải tận mắt nhìn đến, ta cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Một cái kiếm tông áo trắng, hai cái thế gia gia chủ, tất cả đều thua ở trong tay hắn, tiếp xuống đâu sẽ có hay không có càng nhiều cao thủ thua ở trong tay của hắn. Sẽ không thật tám cái thế gia gia chủ tất cả đều thua a. Chung quanh những người kia lúc này từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Cường hãn. Bọn hắn đã thấy Hạ Thiên cường hãn. Uy, người bên ngoài, lại đi vào một cái, vẫn là cùng một chỗ tiến đến, ta nói các ngươi cũng chớ làm bộ, trước đó tám cái đối phó ta một cái sự tình, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại cũng cùng đi đi, các ngươi từng cái, thật không có tính khiêu chiến. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ở trong mắt người khác cao cao tại thượng thế gia gia chủ nhóm, trong mắt hắn, phảng phất chẳng phải là cái gì. Hết chương 7309. Chương 7310 nghiêu cái gì nghiêu? Người đang ép tuy ô. Chính là nghiêu như vậy, chính là như thế bá khí. Đây chính là Hạ Thiên. Một người ở trong đó, yêu ai đến, thấy người nào đi ai tới, đều phải cút ra ngoài cho ta. Liên tiếp thua hai cái thế gia gia chủ, cái này để bọn hắn rất mất mặt. Bình thường loại kia vô địch tồn tại, trước mặt Hạ Thiên, không còn có cường thế như vậy. Hạ Thiên, ngươi sẽ vì ngươi làm tái xuất đại giới, ngươi hạ gia quân, còn có những cái kia cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ chết, thiên trận đại lục đại thanh tẩy, nhất nên thanh tẩy chính là người như ngươi. Mộ Dung gia gia chủ phẫn nộ nói. Bọn hắn tại Hạ Thiên nơi này ném đi mặt mũi lớn như vậy, làm sao có thể không tức giận. Của ta hạ gia quân sống hay chết, cũng không phải ngươi nói tính toán. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta cho ngươi biết. Chúng ta thế gia chính là muốn thanh lý giống người hạ gia quân dạng này thế lực, bọn hắn đều sẽ chết không yên lành. Mộ Dung gia gia chủ nói. Bách gia đại thanh lý. Hiện tại đã bắt đầu. Có thể nói. Hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục đều tại bọn hắn thanh tẩy phạm vi bên trong. Thật sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười vậy các ngươi có bản lĩnh trước hết thanh lý ta đi, tám cái thế gia gia chủ, đều thanh lý không xong ta. Các ngươi còn có cái gì tư cách nói rõ lý hạ gia quân? Không sai. Hạ Thiên một người, liền đem bọn hắn tám người đều ngăn tại nơi này, vậy bọn hắn hiện tại nói cái gì lời hung ác đều là không có ý nghĩa. Chỉ có thể là mình ở nơi đó chứa mà thôi. Ngươi vẫn còn không biết rõ Bách gia khủng bố a, ngươi sớm muộn cũng sẽ đứng trước Bách gia chế tài. Mộ Dung gia gia chủ cũng minh bạch, liên tiếp hai người đều thua. Vậy bọn hắn từng bước đi vào cũng là không có ý nghĩa gì. Như cái gì như Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Bách gia lại có thể thế nào? Cũng chỉ bất quá là thiên trận đại lục bên trên mạnh một điểm thế lực miễn. Trên thế giới này, liền không có chân chính bất hủ. Không quản là hạng người gì, dạng gì lực lượng, đều có thể sẽ xuất hiện tử vong. Bách gia chính là nghiêu, ngươi lại có thể thế nào không quản ngươi làm sao khó chịu. Chính ngươi đều hiểu, cùng Bách gia so ra, ngươi căn bản chính là không có ý nghĩa, tại Bách gia trong mắt, ngươi chính là sâu kiến đồng dạng. Mộ Dung gia gia chủ phi thường khinh miệt nói. Móa cắm cốt thép, ngươi cây cứng rắn a Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, xung quanh lập tức có người không có đình chỉ, trực tiếp bật cười. Hạ Thiên, là thật để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải, bất kể nói thế nào. Hiện tại Hạ Thiên cũng là cao thủ hàng đầu a, người như hắn, thế mà mắng chửi người mắng thô tục như vậy, bất quá bọn hắn lại cảm giác Hạ Thiên nói phi thường đúng chỗ. Mộ Dung gia gia chủ trong lúc nhất thời cũng là nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Tại sao không nói chuyện ngươi không phải mới vừa rất nhiều sao ngươi không phải trong chăn thả cái rắm, có thể nghe có thể che sao hiện tại năng lực của ngươi đâu Hạ Thiên trực tiếp hô. Ha ha ha ha. Chung quanh những người kia là triệt để không khống chế nổi. Hạ Thiên, quả thực chính là quá ra sức, bọn hắn hiện tại đã triệt để không biết nên nói thế nào tốt. Ngươi thật sự là muốn chết à? Mộ Dung gia gia chủ cắn răng một cái, sau đó thấp giọng nói ra hôm nay nhất định phải giết hắn, nếu không chúng ta về sau làm sao có mặt gặp người. Thế nhưng là chúng ta căn bản là bắt không được hắn a, gia hỏa này bản sự quá không đơn giản. Công Tôn gia gia chủ nói. Mộ Dung gia gia chủ khẽ gật đầu, sau đó nói ra hắn mặc dù không đơn giản, nhưng đều là một số thủ đoạn đặc thù mà thôi, hắn bản lĩnh thật sự cũng không có cái gì, chỉ cần mấy người liên thủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy liên thủ, chúng ta liền mất mặt quá mức rồi a. Đới gia gia chủ nói. Ta biết, vì lẽ đó một hồi chúng ta trực tiếp giả vờ như đại bộ đội muốn vọt qua nơi này, không đem cùng Hạ Thiên chiến đấu nói ra, sau đó xông đi vào thời điểm, chúng ta thừa cơ xử lý hắn. Mộ Dung gia gia chủ nghĩ biện pháp rất đơn giản, đó chính là ám độ Trần Thương. Thế nhưng là hắn sẽ đánh lén chúng ta a, lần trước chúng ta liền bị hắn đánh lén, bằng không cũng không thể chết nhiều người như vậy a. Công Tôn gia gia chủ nói ra mình kiêng kỵ. Hắn lớn nhất bản sự chính là tử cầu, chỉ cần chúng ta không cho hắn chuyển vận lực lượng, hắn tử cầu tốc độ phát triển sẽ phi thường chậm, như vậy, chúng ta liền có đầy đủ thời gian đem hắn chém giết ở đây, mà lại chúng ta chỉ dùng 5 người đi đối phó hắn, cái khác 3 người thủ hộ người đứng phía sau, mà lại để chúng ta thủ hạ bố trí xong cạm bẫy, chỉ cần hắn dám đến đánh lén, vậy liền thừa cơ diệt đi hắn. Mộ Dung gia gia chủ nói. Ý kiến hay, nghe được loại hình thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đều cho rằng Mộ Dung gia gia chủ cái chủ ý này vô cùng tốt, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng là dự định lợi dụng Mộ Dung gia gia chủ cái chủ ý này làm việc. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bọn hắn đã quyết định, cứ dựa theo Mộ Dung gia gia chủ ý nghĩ này đi làm. Bọn hắn chính là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Mặc dù thủ đoạn không quang minh, nhưng làm như thế, cũng có thể cứu vãn mấy người bọn hắn thế gia thanh danh. Tốt, Mộ Dung gia gia chủ nhẹ gật đầu, sau đó Mộ Dung gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía trước tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta sốt ruột đi vào bên trong, hiện tại không thể chậm trễ thời gian, trực tiếp cùng ta tiến lên. Hả? Nghe được Mộ Dung gia gia chủ, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, có thể đi đến người nơi này, đều không phải đồ đần, mặc dù Mộ Dung gia gia chủ là đem bọn hắn làm sự tình rũ sạch, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều hiểu Mộ Dung gia gia chủ điểm tiểu tâm tư kia. Thật đúng là hèn hạ a, Kiếm Tông áo trắng phi thường khinh thường nói, mặc dù hắn cũng muốn giết Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, chém giết Hạ Thiên cơ hội có rất nhiều, hắn mới khinh thường với nhiều người như vậy cùng đi đối phó Hạ Thiên một người. Thế nhưng là cái này 8 cái thế gia gia chủ, hiện tại làm việc đã hoàn toàn không biết xấu hổ đồng dạng. Bọn hắn 8 cái, công khai muốn đi cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên, sau đó còn cho mình tìm một cái lấy cớ. Người chung quanh cũng là yên lặng gật đầu, đương nhiên, địa vị của bọn hắn nhưng không có Kiếm Tông áo trắng cao như vậy, bọn hắn cũng không có thực lực như vậy, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù cũng đều minh bạch, nhưng không có người dám đi nói lời như vậy. Ô rốt cục muốn cùng đi, thật tốt ha, dạng này ta cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn thấy. Đây cũng là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Nếu như những thế gia này gia chủ từng cái tiến đến, có thể nói, Hạ Thiên cũng vô pháp chân chính đánh bại bọn hắn, chỉ có thể từng cái hù dọa chạy, nhưng là nếu như bọn hắn số lớn người cùng một chỗ tiến đến, cái kia Hạ Thiên cơ hội cũng liền nhiều. Hạ Thiên thừa nhận, những người kia không có một cái dễ đối phó, coi như bọn hắn không phải thế gia gia chủ, nhưng bọn hắn bản sự cũng đều là phi thường cường hãn, không phải người bình thường có thể đối phó. Bất quá, Hạ Thiên càng khó đối phó. Hết chương 7310. Chương 7310 một tính toán Hạ Thiên. Người đang FTO. Tính toán. Cùng những người này chiến đấu, chính là muốn tính toán, Hạ Thiên nhất định phải tính toán kỹ hết thảy, đem bọn hắn hết thảy tất cả đều tính toán đến bên trong, sau đó nghĩ biện pháp từng chút một công kích, cuối cùng đem những người kia đánh giết. Bọn hắn người tiến vào nhiều, cái kia Hạ Thiên cơ hội cũng liền nhiều. Hạ Thiên, chúng ta muốn đi vào bên trong, nếu như ngươi biết điều lời nói, cũng đừng có chặn đường, có bao xa lăn bao xa, nếu không chúng ta liền không khách khí. Mộ Dung gia gia chủ còn rất đại khí nói. Phảng phất là cố ý muốn thả Hạ Thiên một con đường sống đồng dạng. Mà trên thực tế, bọn hắn là căn bản liền đơn đấu bất quá người ta Hạ Thiên, cho nên mới chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Các ngươi cứ tới người, không quản đến bao nhiêu người, ta Hạ Thiên đều một người ngăn đón. Các ngươi nếu là có thể đi qua một cái, coi như ta thua. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đi qua một cái, coi như ta thua. Dạng này lời nói. Ai dám nói. Ngay trước 8 cái thế gia gia chủ cùng thủ hạ bọn hắn tinh anh trước mặt, nói ra lời như vậy. Liền xem như bách tinh tội giả cũng không dám. Mà lại cũng làm không được. có thể Hạ Thiên lại nói đi ra, mà lại người chung quanh thậm chí cho rằng, Hạ Thiên nói không chừng thật có thể làm được. Quá bá khí, ta lúc nào mới có thể giống như hắn ưu tú đâu, một người đối mặt bát đại thế gia người, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn thế mà còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Cái này cũng có thể chính là hắn nổi danh nguyên nhân đi, hắn là thật ngưu a, ta trước kia nghe nói qua hắn rất nhiều chuyện, lúc ấy ta còn cho rằng, có thể là bị người phóng đại, nhưng là bây giờ ta cho rằng, viết văn những người kia, căn bản là không có trình độ, bọn hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên bản lĩnh thật sự viết ra. Đúng vậy a, ta trước kia đối Hạ Thiên còn có rất nhiều hiểu lầm, cho là hắn thật là dựa vào bách tinh tội giả nổi danh, nhưng bây giờ thì sao, bách tinh tội giả ở đâu, hoàn toàn chính là một mình hắn a. Chung quanh những người kia hiện tại chỉ cần nói đến Hạ Thiên, vậy khẳng định tất cả đều là giơ ngón tay cái lên, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là đối Hạ Thiên vô cùng kính nể. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng cũng là vô cùng cao lớn. 99 tinh tội giả. Quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Hạ Thiên, nếu như là chính người muốn chết, đây cũng là trách không được chúng ta. Mộ Dung Thế Gia gia chủ sau khi nói xong, bọn hắn hết thảy mọi người, tất cả đều tiến vào cái đen xì không gian bên trong. Tại bọn hắn vừa mới đi vào thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được tử cầu lực lượng, đương nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được, tử cầu lực lượng giống như tạm thời còn không phải rất lớn. Hạ Thiên, chiêu số giống vậy đối với chúng ta sử dụng 2 lần, người không cảm thấy dạng này không dùng sao, Công Tôn gia gia chủ hỏi. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp phá lên cười, các ngươi rốt cuộc mình thừa nhận a. Nghe đến đó thời điểm, Công Tôn gia gia chủ cũng biết mình nói sai, hắn cũng là gấp vội vàng nói, Hạ Thiên, lại không lăn, liền giết ngươi. Tốt, ta có thể sử dụng một chiêu này, giết các ngươi tiếp cận 2000 tinh anh, ta liền còn có thể dùng một chiêu này, đem các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này, đến lúc đó cũng không nên kêu cha gọi mẹ a, không có chết tại thiên kiếp phía dưới, lại chết trong tay ta. Hạ Thiên nói thẳng. Thiên kiếp. Nghe được hai chữ này thời điểm, bọn hắn 8 người tất cả đều phảng phất minh bạch cái gì. Mộ Dung Thế Gia gia chủ thấp giọng nói ra, lưu hắn một mạng, phế đi hắn, hắn có lẽ có dùng. Thiên kiếp sự tình, là chỉ có cao thủ hàng đầu mới biết một bí mật lớn, nhưng bây giờ bọn hắn nghe được Hạ Thiên, liền minh bạch Hạ Thiên biết liên quan tới thiên kiếp sự tình, lại thêm những cái kia bách tinh tội giả. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định biết thứ gì, vì lẽ đó bách tinh tội giả mới cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn. Vì lẽ đó lúc này, bọn hắn cũng là muốn đem Hạ Thiên phế đi, sau đó bắt lại thẩm vấn. Ồ, không giết ta, chẳng lẽ muốn từ trên người ta nghe ngóng liên quan tới thiên kiếp bí mật, ta xác thực biết, chỉ tiếc, các ngươi không có bản lãnh bắt lấy ta a. Hạ Thiên đương nhiên là nghe được bọn hắn. Mặc dù bọn hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng Hạ Thiên thị lực ở đây là không có vấn đề, vì lẽ đó hắn căn cứ khẩu hình cùng mình nghe được lấm ta lấm tấm, liền có thể đoán ra bọn hắn nói là lời gì. Lúc này, Hạ Thiên cũng là không chút nào giấu giếm. Thiên trận đại lục bên trên người, đều cho rằng hắn Hạ Thiên là dễ khi dễ, vậy hắn liền muốn nói cho thiên trận đại lục tất cả mọi người, hắn Hạ Thiên nắm giữ lấy thiên kiếp bí mật, vậy bọn hắn về sau nếu như còn muốn đối phó Hạ Thiên, chính là tại cùng toàn bộ thiên trận đại lục tất cả muốn đột phá người cùng một chỗ là địch. Muốn đột phá, vậy liền đến cầu Hạ Thiên đi. Muốn chết những người kia cũng là tất cả đều vọt lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng bắt đầu không chủ động công kích, hắn lợi dụng vòng xoáy đan điền thủ đoạn, ở chung quanh không ngừng chế tạo mình giả tượng, bát đại thế gia gia chủ cũng là đang không ngừng công kích tới. Nhưng Hạ Thiên bản thể lại vẫn luôn không có công kích. Hắn hiểu được, công kích mình thời điểm, đối phương liền có thể bắt đến một số quỹ tích, đối với hắn tiến hành phản kích, nếu như hắn thật bị đánh trúng, cái kia về sau liền phiền toái. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể tùy tiện làm việc. Tử cầu chỗ tốt lớn nhất chính là, liền xem như không có bọn hắn không ngừng đưa vào lực lượng, cũng có thể không ngừng biến lớn. Tham Lang năm đó thật là không có lợi dụng được thứ này a, bằng không mà nói, ta muốn thắng hắn cũng không có đơn giản như vậy, mà lại hắn lúc ấy hoàn toàn bị thủ đoạn của ta làm cho mê hoặc, nếu không liền xem như thủ đoạn khác, hắn cũng có tiếp cận đế cấp 2 thập phẩm sức chiến đấu, mà ta lúc ấy, đối phó đế cấp 18 phẩm liền đã rất cố hết sức. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tham Lang. Mỗi lần đều quá gấp. Nếu như hắn có thể ổn một số, vậy đối phó Hạ Thiên, nên vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng hắn chính là như vậy. Hạ Thiên nhất định là hắn thiên địch. Ầm ầm. Đủ loại công kích đem xung quanh phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đáng ghét, làm sao lại là đánh không trúng? Mộ Dung gia gia chủ phẫn nộ nói. Không được, hắn ở đây có thể chế tạo giả tượng, chúng ta như thế công kích là không có ích lợi gì. Đới gia gia chủ nói. Oanh. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đám người xuất hiện tiếng nổ. Hạ Thiên đi đánh lén, bọn hắn đã sớm đoán được Hạ Thiên sẽ đánh lén, vì lẽ đó đã phân phó thủ hạ bố trí xong cạm bẫy, chính là đang chờ Hạ Thiên nhảy vào đi. Bây giờ nghe phía sau thanh âm, bọn hắn cũng là vội vàng chạy tới, bọn hắn cho rằng, lần này, nhất định có thể đem Hạ Thiên lưu lại. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là sai. Bọn hắn đánh giá thấp Hạ Thiên. Bọn hắn ở đây nhìn không thấy, nhưng Hạ Thiên là có thể nhìn thấy, Hạ Thiên đã sớm xem thấu bọn hắn ở nơi đó làm sự tình, vì lẽ đó lúc này, Hạ Thiên cũng là vọt thẳng tới. Bởi vì hắn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Đó chính là Hạ Thiên đứng ở nơi đó, bọn hắn công kích thời điểm, đều sẽ đi chệch, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần đứng tại những người kia ở giữa, vậy bọn hắn công kích, chỉ tại không ngừng tập kích Hạ Thiên người chung quanh. Nói cách khác, bọn hắn hoàn toàn ở tự giết lẫn nhau. Hết chương 7311. Chương 7312 ai tính toán ai? Người đang ép tuy ô. A. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Nguyên bản những cái kia thế gia gia chủ cho rằng là 10 phần chắc chín sự tình, chính Hạ Thiên nhảy vào trong bẫy, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà nghe được dưới tay mình tiếng kêu thảm thiết. Phi thường rõ ràng tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thảm như vậy tiếng kêu, bọn hắn tất cả đều là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng không ngừng công kích, hắn tại gây ra hỗn loạn, mà những người kia, tại cảm nhận được Hạ Thiên thời điểm, cũng đều là mấy chục đạo công kích cùng một chỗ đánh tới. Kết quả, bọn hắn người chính là đồng thời gặp mấy chục người công kích, không chết cũng là bị thương nặng. Sau đó Hạ Thiên bổ đao. Cứ như vậy, Hạ Thiên nhẹ nhõm chém giết mười mấy người. Lúc này người bên ngoài, tất cả đều nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết của ngươi, tại bọn hắn nghe được bên trong kêu thảm lúc, bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Làm được. Hạ Thiên thật làm được. Bọn hắn đều hiểu. Bát đại thế gia người đi vào, khẳng định là có âm mưu gì, trước đó bọn hắn còn lo lắng Hạ Thiên sẽ trúng chiêu đâu, nhưng là bây giờ, bọn hắn nghe được là, con em thế gia tiếng kêu thảm thiết. Nói cách khác, Hạ Thiên lần nữa bắt đầu đổ sát những cái kia thế gia đám tử đệ. Cản ta Hạ Thiên con đường người, giết không tha, Hạ Thiên thanh âm ở bên trong quanh quẩn. Đủ loại công kích không ngừng đánh vào những người kia trên thân. Muốn chết Mộ Dung thế gia gia chủ nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một chiêu đánh vào Hạ Thiên trên thân. Thế nhưng là, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Là hắn kêu thảm, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng công kích là Hạ Thiên, vì cái gì chúng chiêu chính là chúng ta người? Không đúng, dừng tay cho ta, nhất định là không gian rối loạn, nơi này khí thức cùng vị trí, cùng bình thường khí thức vị trí là khác biệt, vì lẽ đó hiện tại, chúng ta cho là chúng ta công kích là Hạ Thiên, trên thực tế, cũng không phải thật sự là Hạ Thiên vị trí, có nhất định vị trí sai lầm, không nên công kích, nếu không chúng ta giết đều là người một nhà. Đới gia gia chủ hô. Nghe đến đó thời điểm, bên ngoài kiếm tông áo trắng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, khó trách trước đó không quản ta làm sao công kích, đều không thể đánh trúng hắn, nguyên lai là chuyện như vậy, ở bên trong là có lỗi vị, vì lẽ đó ta cảm ứng được Hạ Thiên vị trí, cũng không phải là hắn vị trí thực sự, mà là rối loạn địa phương, thế nhưng là vì cái gì, hắn có thể công kích ta đây? Áo trắng càng nghĩ càng không rõ. Hắn thật là không làm rõ ràng được, Hạ Thiên là thế nào làm được. Mà lại từ bên trong tiếng kêu thảm thiết có thể nghe được, Hạ Thiên khẳng định hiện tại cũng có thể xác định bên trong những người kia vị trí. Quả nhiên, thế ra những cao thủ kia tất cả đều dừng tay. Nhanh chóng xác nhận vị trí, dùng công kích phương thức nhìn xem, giữa chúng ta thác loạn khí lưu sai sót là bao nhiêu, chỉ cần tính toán ra cái này sai sót, vậy chúng ta dựa theo cái này sai sót đi công kích, liền nhất định có thể đánh trúng chân chính Hạ Thiên. Đới gia gia chủ hô. Không sai. Đây là một cái biện pháp tốt nhất. Bọn hắn thí nghiệm trước đi ra, một người vị trí thực sự cùng nghỉ vị trí cách bao nhiêu mét, xác định về sau, bọn hắn chỉ cần công kích Hạ Thiên bên cạnh khoảng cách này, đó chính là có thể công kích đến Hạ Thiên chân chính bản thể. Đây chính là mảnh này hắc ám không gian bí mật. Không thể không nói. Đới gia gia chủ vẫn tương đối thông minh, liền Hạ Thiên đều có chút kính nể hắn, bất quá hắn biện pháp này, đối phó những người khác vẫn là có thể, nhưng đối phó Hạ Thiên, hắn vẫn là sai. Nếu như Hạ Thiên không có vòng xoáy đan điền, vậy hắn biện pháp này, tuyệt đối là không có gì có thể nói, chân chính vạn vô nhất thất, thế nhưng là, khoảng cách này đối với Hạ Thiên đến nói, là có thể ngụy tạo. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là tại góp nhặt tử cầu lực lượng, cũng không có sốt ruột. Tử cầu hiện tại so vừa rồi lớn thêm không ít, vừa rồi những cao thủ kia tại hỗn loạn công kích thời điểm, hắn thừa cơ hấp thu một số lực lượng. Chuẩn bị những cái kia thế ra những cao thủ tất cả đều chuẩn bị xong. Xác định, bên trái 10 mét, chúng ta bản thể, đều là tại cảm ứng được vị trí bên trái 10 mét địa phương. Những cái kia thế ra những cao thủ, trải qua bọn hắn nghiêm khắc tính toán, cuối cùng xác định vị trí này. Ha ha ha ha. Mộ Dung gia gia chủ bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Hạ Thiên, nguyên lai ngươi là dựa vào cái này mới ở đây diếu võ dương oai a, bất quá bây giờ lá bài tẩy của ngươi đã bị chúng ta cho xem thấu, bản lãnh của ngươi cũng liền còn lại chút này, ta nhìn ngươi kế tiếp còn có bản lãnh gì cùng chúng ta chống lại, rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không quản người bên ngoài thấy thế nào, bọn hắn chính là muốn đem Hạ Thiên cầm xuống. Thậm chí đã không che lấp cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên sự tình. Thật sao muốn đối phó ta quá nhiều người, ta đã lười đi nói có bao nhiêu, bất quá cho đến bây giờ, bao quát các ngươi, trong mắt của ta, nói lời hung ác, đều là đang khoác lác 13. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Không sai. Bọn hắn buông xuống các loại lời hung ác, nhưng bọn hắn nhưng không có làm được. Vậy bọn hắn hiện tại lời hung ác đối với Hạ Thiên đến nói, chính là đang khoác lác a. Hạ Thiên, Mộ Dung gia gia chủ hét lớn một tiếng, sau đó hắn cùng người bên cạnh tất cả đều xông tới. Lần này, bọn hắn đã chuẩn bị xong công kích mạnh nhất, bọn hắn chính là muốn đem Hạ Thiên triệt để phế đi, sau đó đem Hạ Thiên bắt lấy, ép hỏi Hạ Thiên biết đến tất cả mọi chuyện. Bọn hắn cho rằng, mình đã nắm giữ nơi này bí mật, cái kia Hạ Thiên bản sự đối với bọn hắn đến nói, không coi là cái gì. Người bên ngoài, đều lui lại. Có thể lui bao xa liền lui bao xa, ta Hạ Thiên không muốn đem các ngươi cũng cuốn vào, ta công kích kế tiếp, có thể sẽ hủy diệt đi hết thảy. Hạ Thiên la lớn. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, người bên ngoài vừa mới bắt đầu thời điểm liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu lui lại, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên không phải loại kia nói đùa người, mà lại Hạ Thiên nếu quả như thật muốn đối bọn hắn làm cái gì, hoặc là giết bọn hắn, đã sớm xuống tay với bọn họ. Hạ Thiên trước đó còn để bọn hắn thông qua nơi đó, không làm thương hại bọn hắn. Vì lẽ đó, bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Hiện tại cũng giống như vậy, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn thả cái gì đại chiêu, mà bách ra người, khả năng chính là Hạ Thiên muốn công kích đối tượng. Không cần tiếp tục dọa người, người đã không có phóng thích chiêu kia cơ hội. Mộ Dung gia gia chủ la lớn. Sau đó bọn hắn cho rằng, đã khóa chặt Hạ Thiên. Cho ta bắt hắn lại. Tám cái thế gia gia chủ cùng một chỗ công kích bọn hắn đánh giá ra Hạ Thiên vị trí kia, cũng chính là hư ảnh vị trí bên trái 10 mét. Vị trí này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không sai. Bọn hắn cho rằng, lần này, bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên triệt để cầm xuống. Hạ Thiên, người đã không có đường, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Mộ Dung gia gia chủ công kích đã đập vào vị trí kia. Trống không? Liền tại bọn hắn tám người công kích đập đi lên thời điểm. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, vị trí kia là trống không. Hết chương 7312. Chương 7313 khóc không ra nước mắt. Người đang FPO. A. Kêu thảm. Phi thường tiếng kêu thảm thiết xuất hiện lần nữa, phía sau bọn họ, lại một lần bị Hạ Thiên đánh lén. Tản ra, nhanh tản ra. Lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc phát hiện, bọn hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Bọn hắn trước đó cho rằng, bọn hắn đã tính toán kỹ hết thảy, bọn hắn đã đem Hạ Thiên tất cả át chủ bài đều xem thấu. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, bọn hắn đánh giá quá thấp Hạ Thiên. Hiện tại hô tản ra, đã chậm. Xung quanh tất cả đều là thủy vũ đao công kích. Những công kích kia trên thực tế không có bao nhiêu, nhưng thế ra những cao thủ kia cảm nhận được, nhưng đều là phi thường khủng bố, Trong lúc nhất thời, tại Thủy Vũ Đao công kích đến tới thời điểm, bọn hắn cũng là tất cả đều bắt đầu khai thác điên cuồng phòng thủ cùng phản kháng. Mà lúc này đây, tràng diện hỗn loạn đến đã không cách nào khống chế. Cục diện như vậy, cũng là Hạ Thiên thích nhất, bọn hắn công kích, đều bị tử cầu hấp thu, mà Hạ Thiên cũng là vì gây ra hỗn loạn, không ngừng tiến hành đánh lén, đương nhiên, hắn đánh lén đều không thành công. Mặc dù bây giờ thế gia đội ngũ những người còn lại không nhiều lắm, nhưng hiển nhiên, còn lại những người này, thực lực đều là cường hãn vô cùng, liền xem như Hạ Thiên đánh lén bọn hắn, cũng rất khó thành công cái kia một loại. Bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết người nơi này. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cần phải làm là để bọn hắn không ngừng phóng thích công kích, càng thêm hỗn loạn. Tử cầu lúc này đã càng lúc càng lớn. Không nên phản kháng, cái kia công kích không rất mạnh, đều rút lui cho ta, chạy, tất cả đều chạy cho ta, hắn tử cầu sắp thành hình. Đới ra gia chủ la lớn. Hiện tại, hắn kêu cũng là phi thường điên cuồng. Hắn đã đoán được Hạ Thiên muốn làm gì, hắn cũng phi thường kính nể Hạ Thiên thủ đoạn, thật tốt đội ngũ, chính là để Hạ Thiên đánh thành dạng này. Nguyên bản bọn hắn tiến đến, là muốn tru diệt Hạ Thiên, nhưng là bây giờ. Bọn hắn lại bị Hạ Thiên cho triệt để khống chết ở chỗ này. Chạy. Không sai. Hiện tại chỉ có thể chạy. Nhưng lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên làm không phân rõ phương hướng cảm giác. Chỉ có thể tứ tán bỏ chạy. Về phần chạy trốn tới địa phương nào, chính bọn hắn cũng không biết. Công kích. Hạ Thiên đem tử cầu trực tiếp ném đi xuống dưới. Hủy diệt. Một nháy mắt, hủy diệt lực lượng triệt để hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Rất nhanh. Hạ Thiên cảm ứng được, lần này tử cầu bạo tạc, đánh giết hơn 100 người, trọn vẹn trên 100 cái thế gia tinh anh cao thủ, hơn nữa còn là trong tinh anh cao thủ. Đương nhiên, mặc dù những người kia tất cả đều chạy, nhưng rất nhiều trên thân người đã có tổn thương, mà lại bọn hắn là tứ tán chạy trốn. Hiện tại, chỉ sợ trừ bát đại thế gia gia chủ nhóm, những người khác tất cả đều chạy tản. Nơi này chính là ác mộng chi địa A. Ở đây chạy tản, muốn lại tìm về đối phó, liền không có đơn giản như vậy. Thậm chí bọn hắn cuối cùng khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên. Cuối cùng bọn hắn hạ tràng là cái gì, vậy thì cùng Hạ Thiên không có quan hệ. Ta phải đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Hắn làm xong sự tình về sau, liền rời đi. Mà những cái kia trước đó Hạ Thiên nhắc nhở chạy trốn người, tất cả đều nghe được trước mặt tiếng nổ, bọn hắn có thể khẳng định, thế ra lần này khẳng định tao ương, may mắn Hạ Thiên nhắc nhở bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào đến bên trong. Lúc này trong lòng của bọn hắn cũng đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Bởi vì bình thường cao thủ khác giao chiến, căn bản liền sẽ không đi quản xung quanh xem náo nhiệt những người kia chết sống. Theo bọn hắn nghĩ, người xem náo nhiệt sống hay chết, cùng bọn hắn căn bản cũng không có một mao tiền quan hệ. Phía trước giống như kết thúc, chúng ta qua xem một chút đi. Những người kia liếc nhau một cái. Tất cả đều hướng về phía trước tiến đến. Kiếm tông áo trắng cũng mang theo hắn người hướng về phía trước tiến đến, vừa rồi Hạ Thiên nói gặp nguy hiểm thời điểm, hắn mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng cuối cùng cân nhắc đến thủ hạ của mình, hắn cũng chỉ có thể mang theo thủ hạ lui ra ngoài. Hiện tại đã phía trước đã bình tĩnh lại, hắn cũng muốn nhìn xem kết quả là dạng gì. Ngạch! Làm bọn hắn chạy đến vừa rồi vị trí thời điểm, bọn hắn thấy được. Bát đại thế gia gia chủ, đứng cô đơn ở nơi đó. Bọn hắn vừa rồi bên người vẫn là có 800 tiểu đệ, nhưng là bây giờ, tiểu đệ đã hoàn toàn không thấy, một cái đều không có, chỉ còn lại bọn hắn 8 cái đứng tại nơi đó. Lúc này bọn hắn 8 cái trên mặt tất cả đều là phẫn nộ a. Bọn hắn tinh anh thủ hạ, tất cả đều là nhiều năm như vậy bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra tới, rất nhiều đều là bọn hắn đệ tử, thậm chí nhi tử hậu đại. Nhưng là bây giờ, tất cả đều đánh tan. Thậm chí rất nhiều không rõ sống chết. Nơi này vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì thế gia người tất cả đều không thấy, chỉ còn lại có bát đại thế gia gia chủ, những người khác đâu. Sẽ không là tất cả đều chết a? Những người kia ở bên ngoài, cũng đều là siêu cấp cao thủ a, bình thường chỉ cần không đụng tới thế gia gia chủ cái kia cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng đều là không chết mới đúng. Đúng vậy a, nhưng là bây giờ, người đều không thấy, không chết, đi nơi nào? Chung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn đây hết thảy, bọn hắn có đủ loại phỏng đoán, nhưng đều không có giải thích hợp lý. Lúc này bên trong, cũng không có Hạ Thiên thanh âm. Hiển nhiên Hạ Thiên đã rời đi. Bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên cũng đã chết. Bởi vì Hạ Thiên chết, bát đại thế gia gia chủ cũng không cần tức giận như vậy. Lần này, bát đại thế gia gia hộ mặt mũi xem như triệt để vứt sạch, bọn hắn trước đó còn rất kiên cường cùng Hạ Thiên giằng co, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại trở thành dạng này, đừng đề cập nhiều mất mặt. Tám cái thế gia gia chủ, mang theo mình tinh nhuệ nhất thủ hạ, đi tính toán Hạ Thiên, cuối cùng biến thành dạng này. Xem ra, các ngươi tình huống không thế nào tốt, Kiếm Tông áo trắng phi thường tùy ý nói. Hắn mặc dù không phải mang thù người, nhưng nhìn thấy bát đại thế gia gia chủ hiện tại chật vật như vậy, hắn cũng là nhịn không được trào phúng vài câu. Ngươi cầm miệng cho ta, Mộ Dung thế gia gia chủ hiện tại nguyên bản là đang giận trên đầu, nghe được Kiếm Tông áo trắng, cũng là vô cùng tức giận. Làm sao muốn đánh nhau ta tùy thời phụng bồi, Kiếm Tông áo trắng cũng không phải dễ trêu, hắn mặc dù không có giải quyết Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không sợ những thế gia này gia chủ nhóm. Hừ. Mộ Dung thế gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, bất quá cũng không nói gì thêm, hắn vừa rồi chỉ bất quá tức giận, mới có thể đi quát lớn Kiếm Tông áo trắng, hắn đương nhiên cũng không muốn cùng Kiếm Tông người làm địch. Hiện tại bọn hắn tám cái thế gia, đều là vì khó khăn thời khắc, nếu như lại đắc tội Kiếm Tông, vậy thì có điểm được không bù mất. Bất quá Kiếm Tông áo trắng cũng không tiếp tục làm khó hắn nhóm, hắn cũng biết hiện tại mấy người này khẳng định không dễ chịu. Thế mà nơi này thông đạo có thể đi. Vậy chúng ta liền đi qua. Kiếm Tông áo trắng sau khi nói xong, đi thẳng vào, những người khác cũng tất cả đều đi theo đi qua. Hết chương 7313. Chương 7314 giải quyết hết thảy. Người đang FTO. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Cái gì khí tức đều không có, phảng phất như là nơi này bị vô tận hủy diệt đồng dạng, trước đó những người kia còn muốn lại tới đây nhìn xem. Có phải là nơi này đâu đâu cũng có máu tươi, thế nhưng là làm bọn hắn lúc đến nơi này, lại phát hiện, nơi này hẳn là bị to lớn hủy diệt, nơi này hẳn là bị Hạ Thiên hủy diệt vô cùng nghiêm trọng. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho rằng, những cái kia thế gia người, rất có thể đã tất cả đều chết rồi. Làm sao bây giờ Công Tôn gia gia chủ hỏi? Hiện tại nơi này, chỉ còn lại bọn hắn 8 người. Bọn hắn 8 người đứng ở chỗ này, cũng là phi thường lúng túng. Còn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, mặc dù chúng ta chết rất nhiều tinh anh, nhưng vừa rồi cũng không có chết hết, bọn hắn chẳng qua là cùng chúng ta chạy tản mà thôi, chúng ta phải tin tưởng bản lãnh của bọn hắn, đằng sau chúng ta hẳn là có thể đụng phải, mà lại chúng ta bây giờ cũng không có đường lui, ác mộng chi địa cái này đối phương, tràn đầy quá nhiều không biết, chỉ cần chúng ta có thể giải khai nơi này bí mật, vậy chúng ta nói không chừng. Liền có ở cái thế giới này một lần nữa đặt chân vốn liếng, vì lẽ đó lần này, không quản trong này xuất hiện cái gì, chúng ta đều muốn đoạt, bằng vào chúng ta 8 người thực lực, liên hiệp lại, vậy liền không có bất kỳ người nào chống đỡ được chúng ta. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Thế nhưng là hắn câu nói này vừa nói xong, chính hắn liền cảm giác có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn mới vừa rồi còn là bị Hạ Thiên ngăn tại nơi này, kết quả hiện tại hoàn hảo ý tứ nói lời như vậy. Thật là có điểm không nói được. Cái kia Hạ Thiên đâu, Hạ Thiên làm sao bây giờ, đới ra gia chủ nói ra vấn đề lớn nhất. Những người khác, bọn hắn ngược lại không quan tâm, nếu quả như thật đụng phải cái gì tốt bảo vật, hoặc là cơ hội đột phá, bọn hắn đều có thể trở mặt, cho dù là Kiếm Tông áo trắng, vì chỗ tốt, bọn hắn cũng có thể giết. Thế nhưng là Hạ Thiên đâu? Bọn hắn cùng Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, đây là lần thứ hai. Hai lần tổn thất của bọn họ đều là vô cùng lớn. Hạ Thiên Mộ Dung thế gia gia chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu không liền tạm thời tránh mũi nhọn đi, hắn hiện tại rất sắc bén, tựa như là vừa ra khỏi vỏ kiếm, bất quá cứng quá dễ gãy, hắn quá cường ngạnh, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi, chúng ta hẳn là các loại, tựa như là vừa rồi Kiếm Tông áo trắng đồng dạng, hắn cũng nhìn ra điểm này, vì lẽ đó hắn cũng không có đi một mực công kích Hạ Thiên sao, mà là tại nơi đó đợi. Cuối cùng sự thật chứng minh, hắn là đúng. Đới gia gia chủ nói. Tốt ha, vậy liền tạm thời tránh mũi nhọn, bất quá nếu là có cơ hội, vẫn là không thể bỏ qua hắn, nhất định phải bắt hắn lại. Hắn khẳng định biết một số liên quan tới thiên kiếp bí mật, nếu không những cái kia bách tinh tội giả vì cái gì vây quanh hắn chuyển, mà lại hắn tăng thực lực lên quá nhanh, trên người bí mật cũng quá là nhiều. Chúng ta nếu như có thể đem những này đều khai quật ra, nói không chừng, chúng ta thật sự có cơ hội đột phá, mà lại nếu là tối hậu quan đầu đoạt bảo vật, vậy chúng ta tám cái, thấy người nào, liền giết người nào, bất kỳ người nào ngăn cản chúng ta đoạt bảo vật, chúng ta đều giết, không cần quản dịch hay không mặt vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể đột phá, vậy coi như là xếp hạng trước 10 những người kia, về sau cũng phải quỳ gối trước mặt chúng ta cầu chúng ta. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nói, bọn hắn hiện tại cũng đặt quyết tâm, đó chính là muốn làm một vố lớn. Mặc dù bọn hắn cũng không biết nơi này cuối cùng sẽ có bảo vật gì, nhưng bọn hắn lại tới đây về sau đã phát hiện cái này ác mộng chi địa chỗ bất phàm, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn đem nơi này triệt để nhìn chết. Chỉ cần có bọn hắn muốn bảo vật, vậy bọn hắn liền sẽ không khách khí. Không sai, bọn hắn tám người nếu quả như thật khởi xướng điên đến, vậy thật là không có người nào có thể ngăn lại. Hạ Thiên mặc dù vừa rồi ngăn cản bọn hắn, nhưng Hạ Thiên đùa nghịch là tiểu thông minh, hắn bản lĩnh thật sự đừng nói tám người, liền xem như một cái, hắn cũng ngăn không được. Hô! Lúc này Hạ Thiên đã đi tới một cái triệt để địa phương an toàn, quả nhiên, trang bê thời điểm là thoải mái nhất. Hạ Thiên hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng đến, bát đại thế gia gia chủ hiện tại khẳng định là phi thường buồn bực. Nhìn thấy địch nhân phiền muộn, Hạ Thiên tự nhiên là rất vui vẻ, đối với loại này muốn đối phó hắn người, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều là sẽ không khách khí. Không phục liền làm. Đây chính là Hạ Thiên chuẩn tắc. Lần này cơ hồ xem như làm xong thế ra, kiếm tông áo trắng mặc dù muốn đối phó ta, nhưng hắn bên người còn có thủ hạ đi theo, vì lẽ đó lần sau liền xem như hắn đụng phải ta, khẳng định cũng sẽ sợ ta, vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận một điểm, tạm thời cái này hai thế lực lớn đối đều không phải cái uy hiếp gì. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Cái này ác mộng chi địa, thật đúng là một cái tràn ngập kỳ lạ địa phương a. Liền nói vừa rồi cái kia hắc ám không gian đi, tại loại này địa phương, Hạ Thiên không quản là cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, mình liền tuyệt đối sẽ không thua. Ngạch! Vừa mới nghĩ đến nơi đây, Hạ Thiên liền nghĩ đến Bắc Quốc Thần Vương. Nếu như đụng phải Bắc Quốc Thần Vương đối thủ như vậy, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì Bắc Quốc Thần Vương một cái công kích, trực tiếp liền đem vùng không gian kia tất cả đều hủy, cái kia Hạ Thiên không quản giấu ở địa phương nào, đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Bắc Quốc Thần Vương, Thiên Trận Đại Lục, phạm vi công kích lớn nhất, công kích mạnh nhất nam nhân. Không có cái thứ hai. Muốn đi tìm bọn hắn a, không biết bọn hắn hiện tại đi tới chỗ nào, ta ở bên ngoài đợi thời gian cũng không ngắn, bất quá có lão đầu tử bọn hắn nhìn xem, cũng không dám xảy ra vấn đề gì. Mà lại huyễn ảnh bọn hắn lần này tiến vào nơi này, rất có thể sẽ bị nơi này tính toán, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể là thật phát hiện nơi này bí mật. Tóm lại, lần này ác mộng chi địa cùng dĩ vãng hẳn là có sự bất đồng rất lớn, phàm là có biến cho nên địa phương, đều chứng minh chân chính bảo vật liền muốn xuất hiện. Hạ Thiên mặc dù vận khí không có tham lang tốt, nhưng hắn sẽ phân tích. Hắn có hai mắt, có thể xem thấu hết thảy a, vì lẽ đó gặp được tình huống đặc thù, Hạ Thiên tuyệt không sẽ so người khác chênh lệch. Nếu quả như thật ở đây đụng phải cái gì đại sát khí, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đoạt tới, hắn tiếp xuống, sẽ bồi tiếp Thiên Trận bọn hắn những này uy tín lâu năm cao thủ đi rất nhiều chân chính địa phương nguy hiểm, đến lúc đó, nhiều một ít bản sự, liền nhiều một ít bảo mệnh tiền vốn. Mà lại, hắn còn có cái kia nhìn không thấy địch nhân. Cái kia Hải Nhi, nếu như không định tốt, chờ cái kia Hải Nhi giết đến tận cửa thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể còn lại tiếc nuối cùng không cam lòng. Hắn cũng không muốn nhìn tận mắt những trợ giúp này hắn lão tiền bối nhóm từng cái ngã xuống. Xông lên đi, không quản phía trước có cái gì nguy hiểm, cũng đỡ không nổi ta, bởi vì ta là Hạ Thiên A. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Huyễn ảnh đám người đội ngũ, cũng không biết Hạ Tiên sinh thế nào, huyễn ảnh nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh. Hết chương 7314. Chương 7315 không nên tin đồn. Người đăng FPO đã cho hắn chỉ dẫn phù, hắn hẳn là có thể tìm tới. Thiên Trận nói, bất quá hắn nói chuyện thái độ rất bình thường, tựa như là một cái bình thường có ngạo khí hạ gia quân, đối mặt Tà La tộc huyễn ảnh thân vương dạng này người, cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Ở bên ngoài, chỉ dẫn phù có lẽ còn hữu dụng, nhưng là trong này, chỉ dẫn phù tác dụng đã không lớn, có lúc, khả năng hai người chỉ khoảng cách 100 mét, hơn nữa còn là thẳng tắp, nhưng lại khả năng ở giữa đều là sinh cùng tử. Huyễn ảnh thân vương giải thích nói. Ân, bất quá chúng ta tin tưởng hắn, Thiên Trận nói. Tốt, ta cũng tin tưởng hắn, chúng ta tiếp tục đi, lần này mặc dù cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng đại khái tình huống chúng ta vẫn là hiểu rõ, hiện tại chúng ta trong khoảng cách đã càng ngày càng gần, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cái kia cuối cùng, chúng ta liền nhất định có thể thành công. Huyễn ảnh thân vương nói. Thiên Trận không nói gì thêm, càng không có đến hỏi huyễn ảnh thân vương mục tiêu. Bởi vì hiện tại hắn vai trò nhân vật là một cái bình thường hạ gia quân. Vậy liền không có tư cách đến hỏi những chuyện kia. Nếu như hắn đi hỏi, ngược lại có thể sẽ từng chút một bại lộ thân phận của mình. Đạp. Tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, đột nhiên có người hô. Hạ Thiên. Hạ Thiên sững sờ, sau đó ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn lại là các ngươi a. Hạ Thiên thật đúng là thấy được người quen, là Ngũ Quỷ Phong người. Hạ Thiên trước đó cùng bọn hắn mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi là có cùng chung địch nhân, đó chính là Kiếm Tông áo trắng. Vì lẽ đó cũng coi là kề vai chiến đấu qua. Thật là khéo a, chúng ta ở đây gặp, cầm đầu Ngũ Quỷ Phong người nói. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng các ngươi ở phía sau đâu, không nghĩ tới tốc độ của các ngươi cũng rất nhanh a. Hạ Thiên mỉm cười, đi ra ngoài bên ngoài, mặc dù có chút người không thế nào quen thuộc, nhưng vẫn là muốn trò chuyện chút. Không cần thiết cho mình dựng nên nhiều như vậy địch nhân. Chúng ta trước kia đi vào, Ngũ Quỷ Phong lão đại nói. Ồ lợi hại như vậy, ta nghe nói, đi vào người, có rất ít có thể còn sống đi ra. Hạ Thiên nói. Kỳ thật vẫn tốt chứ, dù sao đều là truyền thuyết, đến chúng ta cái này cấp bậc người, loại địa phương này mặc dù cũng có thể lưu lại chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta ý chí kiên định một điểm, chẳng phải tham lam lời nói, sẽ không phải chết ở đây. Ngũ Quỷ Phong lão đại giải thích nói. Hắn người này, nói chuyện vẫn tương đối rộng thoáng. Trước đó đều tiến vào, vì cái gì lần này còn tiến đến Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù chúng ta trước kia đi vào, bất quá chúng ta lần trước tiến đến, cái gì cũng không có đem tới tay, mà lại chúng ta còn phát hiện một chút tình huống đặc thù. Chúng ta sau khi ra ngoài liền nghiên cứu một chút, gần nhất còn nghe nói có người ở đây thu được bảo vật. Chúng ta suy đoán, người kia lấy được bảo vật chính là chúng ta lúc ấy phát hiện, chỉ bất quá lúc ấy chúng ta lo lắng sẽ có nguy hiểm to lớn tính, cuối cùng liền không có đi động. Lần này tiến đến, chúng ta cũng là muốn thử thời vận, nhìn xem đến cùng có thể đi hay không đến cuối cùng, có thể hay không giải khai ác mộng chi địa bí mật. Ngũ Quỷ Phong lão đại nói, lại tới đây người, đều muốn giải khai ác mộng chi địa bí mật a. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, đều không có người giải khai qua nơi này bí mật, chẳng lẽ lần này là được rồi sao? Hạ Thiên lắc đầu. Thử thời vận, vạn nhất có thể đâu, liền xem như không thành công, chúng ta cũng không quan trọng, dù sao chúng ta năm huynh đệ chỗ nào đều xông qua, đời này cũng coi là đáng giá. Ngũ Quỷ Phong lão đại nói. Ta nghe nói các ngươi chuyên môn làm cướp bóc mua bán, Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha. Ngũ Quỷ Phong lão đại phá lên cười, huynh đệ. Người cho rằng, chúng ta thiếu tiền sao mà lại, chỉ có đồ đần mới có thể cố ý theo Ngũ Quỷ Phong phụ cận đi, bọn hắn nghe nói nơi đó là Ngũ Quỷ Phong, đều sớm lách qua, cướp bóc cũng phải có người a. Những năm này, về chúng ta Ngũ Quỷ Phong truyền thuyết nhiều lắm, đã bị hù phụ cận mấy chục vạn dặm bên trong, không có bất kỳ ai. Nha! Hạ Thiên minh bạch, những người này tao ngộ cùng mình có chút tương tự a, chính mình là bị bên ngoài người truyền phi thường khủng bố, phi thường dọa người. Kết quả cuối cùng người bên ngoài nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều đối Hạ Thiên có rất nhiều hiểu lầm. Đúng rồi, Hạ huynh đệ, ta nghe nói người biết những cái kia bách tinh tội giả, về sau có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến một chút? Ngũ Quỷ Phong lão đại hỏi. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Muốn gặp bách tinh tội giả? Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Huynh đệ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý, liền xem như có ác ý. Chúng ta cũng đánh không lại bách tinh tội giả a, chúng ta năm cái, kỳ thật đều là trong núi lớn đi ra, năm đó thần tượng của chúng ta chính là những cái kia bách tinh tội giả, về sau dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta từng bước tu luyện đến hôm nay cảnh giới, rất nhiều chuyện chúng ta đều gặp, cùng kiếm tông áo trắng cũng giao thủ qua, cùng thế gia gia chủ chúng ta cũng giao thủ qua, nhìn qua rất nhiều ảo tưởng đồ vật, làm rất nhiều trước kia nằm mơ mới có thể có sự tình, đời này tiếc nuối chính là không thể gặp qua bách tinh tội giả, nếu như có thể gặp biết một chút, vậy đời này tử mới nghiêm túc không có tiếc nuối a. Ngũ Quỷ Phong lão đại giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, về sau có cơ hội đi, bất quá ta vẫn còn muốn trưng cầu bách tinh tội giả nhóm ý kiến, ta mặc dù biết bọn hắn, nhưng ta cũng không thể đại biểu bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Minh Bạch, Minh Bạch, Ngũ Quỷ Phong lão đại nói. Đúng rồi, các ngươi cẩn thận một chút ha, bát đại thế gia gia chủ đều tiến đến, những người kia tính tình cũng không tốt, mà lại thích tính toán người. Hạ Thiên nhắc nhở. Là công kích vạn tội thành bát đại thế gia sao? Ngũ Quỷ Phong lão đại hỏi. Chính là bọn hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tới rất nhanh a, trước đó còn tưởng rằng bọn hắn phải cần một khoảng thời gian đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới a, bất quá chúng ta nhưng đánh bất quá bọn hắn 8 cái, vẫn là đi vòng qua tương đối tốt. Ngũ Quỷ Phong lão đại hiển nhiên cũng không cho rằng đi vòng qua mất mặt. Bọn hắn những người này, làm việc hình như là vô cùng tùy tính. Hoàn toàn không quan tâm người bên ngoài thấy thế nào. Tốt, ta đi đây, ta còn muốn đi tìm ta đội ngũ. Hạ Thiên chắp tay. Ngũ Quỷ Phong đám người cũng là chắp tay, sau đó Hạ Thiên cùng bọn hắn tạm biệt. Rời đi Ngũ Quỷ Phong người về sau, Hạ Thiên cũng là tiếp tục hướng phía trước đi đường, hắn có chỉ dẫn phù, biết thiên trận bọn hắn đại khái vị trí, bất quá hắn cũng minh bạch, đó cũng không phải chạy thẳng tắp liền có thể, mà lại nơi này nguy hiểm đặc biệt nhiều, đâu đâu cũng có trận pháp cùng huyễn thuật, cự ly xa truyền thống hắn cũng không dám dùng. Phía trước là thứ gì? Hạ Thiên đột nhiên thấy được phía trước có đồ vật, sau đó trực tiếp đi tới. Hả? Khi hắn đi qua thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện là một người. Lông xù người. Không đúng, phải nói là người này thời gian quá dài không có thu thập qua mình, vì lẽ đó nhìn qua rất lôi thôi. Hết chương 7315. Chương 7316 lôi thôi lão nhân. Người đang FPO. Làm sao lại có người ở loại địa phương này? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu, hơn nữa còn biến thành hiện tại cái dạng này. Uy, ngài tốt. Không có trả lời. Hạ Thiên ngươi lần nữa tiến lên. Ngài tốt, ngài không có sao chứ? Rượu, có rượu không? Người kia thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên xoay tay phải lại, trực tiếp lấy ra một bầu rượu, đưa cho người kia. Ừng ực. Người kia uống một ngụm lớn. Ai? Hạ Thiên nhìn ra được, người này cũng là một kẻ đáng thương a, mặc dù hắn không biết người này hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng có thể nhìn ra được, người này tình huống hiện tại không tốt đẹp gì, hắn hiện tại tình trạng giống như là sẽ chết ở đây đồng dạng. Gần nhất tiến đến không ít người, người ở đây không nên động, đợi mọi người đi ra thời điểm, người đi theo kiếm ra đi là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cho rằng cái này lôi thôi nam tử là tìm không thấy đường đi ra ngoài, muốn bị vây chết ở chỗ này. Vì lẽ đó cũng là đơn giản nhắc nhở một chút. Mặc dù Hạ Thiên bình thường cũng giết người, nhưng hắn giết người, đều là những cái kia muốn giết hắn người, hắn nhìn thấy loại này người đáng thương thời điểm, liền sẽ nghĩ đến mình. Chính hắn từ nhỏ đến lớn, đều chưa thấy qua mẹ của mình. Phụ thân tại hắn còn không phải rất lớn thời điểm cũng mất tích. Hắn lúc ấy liền ảo tưởng qua, cha mẹ của mình có phải hay không là bị vây ở địa phương nào, tựa như là hiện tại loại địa phương này. Còn gì nữa không? Tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, người kia duỗi duỗi tay. Nơi này rất loạn, người uống rượu nhiều như vậy, dễ dàng bị người độc thủ. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù Hạ Thiên là hảo tâm, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống Hạ Thiên hảo tâm như vậy, bọn hắn nhìn thấy một người say ngã ở nơi đó, khẳng định là phản ứng đầu tiên liền đi lật trên người hắn có vật gì tốt, nếu như phản kháng, liền giết. Thậm chí hắn nằm ở đây ngăn cản người ta con đường, người ta cũng có thể sẽ giết hắn. Có sao? Người kia lần nữa hỏi. Cho, uống chết được rồi. Hạ Thiên ném đi hắn một cái chữ vật trang bị, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn xem như triệt để cầm người này không có biện pháp, mặc dù hắn chiếu cố người đáng thương, nhưng dạng này không có thuốc chữa người, hắn cũng là thật bó tay rồi, người này mình không muốn sống, cái kia Hạ Thiên là không có cách nào cứu hắn. Ngạn ngữ nói tốt, ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái vợ ngủ người. Người này, xem xét chính là loại kia chính mình cũng từ bỏ người của mình. Tiếp tục đi tới. Tại Hạ Thiên thân ảnh dần dần biến mất thời điểm, người kia có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên bóng lưng dừng lại một lát, thật sự là một cái người hảo tâm a. Tiếp xuống, Hạ Thiên dùng 2 ngày thời gian đuổi kịp huyễn ảnh đội ngũ của bọn hắn. Hạ Tiên sinh, ngài thật là quá thần, lại đuổi theo tới, chúng ta thật là không có đang chờ ngươi, mà là dùng tốc độ cao nhất phía trước tiến, chúng ta tiến lên tốc độ ở đây tuyệt đối là đứng đầu, thế nhưng là ngài thế mà còn có thể đuổi theo. Huyễn ảnh thân vương phi thường kính để nhìn xem Hạ Thiên. Ta có truy tung phù, Hạ Thiên nói. Ta biết, nhưng tại loại địa phương này, cũng chỉ có ngài dám dùng truy tung phù ở loại địa phương này, bình thường đều sẽ đem người khác lầm lạc đến tử vong khu vực. Nhiều khi, rõ ràng chúng ta biểu hiện chỉ có 100 mét, nhưng lại khả năng xuất hiện rất nhiều lần sinh tử. Huyễn ảnh thân vương vẫn cảm thấy Hạ Thiên thật là quá lợi hại. Nếu không ta gọi thế nào làm Hạ Thiên đâu, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ha ha ha ha. Huyễn ảnh thân vương cũng là trực tiếp phá lên cười nói, rất đúng, nói đúng a, Hạ Tiên sinh, xin mời, chúng ta muốn đi tới. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên sinh, lần này ngài lại có cái gì đại động tác sao? Huyễn ảnh thân vương nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không có gì đại động tác, tùy tiện dạo chơi mà thôi. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Hạ Tiên sinh, chúng ta lần này tiến đến, cùng dĩ vãng có chút khác biệt, bất quá tạm thời còn tại chúng ta trong lòng bàn tay, vì lẽ đó Hạ Tiên sinh đến lúc đó chỉ cần cùng chúng ta đi là được rồi. Huyễn ảnh thân vương nói. Ân, các ngươi dẫn đường. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trên đường, Hạ Thiên hỏi thăm một chút thiên trận tình huống, thiên trận cho ra trả lời rất đơn giản, đó chính là huyễn ảnh thân vương bọn hắn mục đích lần này rất trực tiếp, mục tiêu chỉ có một cái. Xem ra chúng ta không có đoán sai a, huyễn ảnh thân vương bọn hắn người trước đó tiến đến, khẳng định là để mắt tới bên trong thứ gì, chỉ bất quá tạm thời còn không biết bọn hắn đến cùng để mắt tới cái gì. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ác mộng chi địa, Hạ Thiên sau khi đi vào, phát hiện nơi này uy hiếp lớn nhất chính là huyễn thuật. Không hề giống là cái khác cấm địa, khắp nơi sẽ xuất hiện yêu thú hoặc là không biết sinh vật các loại đồ vật. Nhưng may mắn thay, Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, mặc dù hắn không thể đem toàn bộ ác mộng chi địa xem thấu, nhưng hết thảy chung quanh hắn vẫn là nhìn rõ ràng, như vậy, hắn ở đây liền so người khác nhiều một chút bảo mệnh vốn liếng. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên thấy được Tà La tộc huyễn thuật đến tột cùng là đến cỡ nào nghiêu, những này Tà La tộc người, bọn hắn đem huyễn thuật hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi người tại sử dụng huyễn thuật thời điểm, đều là cho thấy bọn hắn mạnh nhất một mặt. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, tại huyễn thuật phương diện này, Tà La tộc làm thật là quá tốt rồi. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này đích xác rất ít người, nhưng chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, vậy bọn hắn cái đội ngũ này cơ hồ chính là bất bại. Đại nhân, không có đường, Tà La tộc một người nói. Chuyện gì xảy ra? Huyễn ảnh thân vương cảm giác bọn hắn lần này tiến đến, cùng dĩ vãng thật sự có khác biệt rất lớn. Giống như luôn có thể xuất hiện một số đặc thù long đong, trước đó chính là xuất hiện một số tình huống đặc thù, lần này càng là xuất hiện không có đường tình huống. Đâu đâu cũng có băng sơn biển lửa, mà lại chúng ta đã trắc nghiệm qua, là thật, hơn nữa còn không phải phổ thông băng sơn biển lửa, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố, rất có thể người tiến vào, liền triệt để không ra được. Tà La tộc người giải thích nói. Trước kia cũng chưa từng có, đúng hay không? Huyễn ảnh thân vương hỏi. Đúng vậy, trước kia cũng chưa từng có tình huống như vậy. Tà La tộc người nhẹ gật đầu. Đi qua nhìn một chút, huyễn ảnh thân vương cũng là nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, nhóm đầu tiên lại tới đây người cũng không phải bọn hắn, mà là đã có 2 cái đội ngũ, cái kia 2 cái đội ngũ cũng bị ngăn ở nơi này. Huyễn ảnh thân vương nhìn thấy 2 cái này đội ngũ thời điểm, cũng là chau mày. Mặc dù hắn cũng biết có người so với bọn hắn trước tiến đến, nhưng hắn vẫn cho rằng, chỉ có Tà La tộc người mới có thể đi đến chỗ sâu, lúc này nhìn thấy có người cũng đi tới xa như vậy địa phương, trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu. 2 cái này đội ngũ người không đơn giản, dẫn đội người đều là mấy năm này xuất hiện mới bách tinh tội giả. Thiên trận thấp giọng nhắc nhở. Mới bách tinh tội giả. Hết chương 7316. Chương 7317 mới bách tinh tội giả. Người đăng FTO. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, thời điểm trước kia, thiên trận đại lục chỉ có một nhóm bách tinh tội giả, đó chính là thiên trận bọn hắn nhóm người này, cũng chính là cái gọi là thiên trận thập bát phương. Nhưng là về sau những năm này, cũng đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì lẽ đó cũng xuất hiện một số mới bách tinh tội giả. Những người này mặc dù không có nhóm đầu tiên bách tinh tội giả như vậy nổi danh, nhưng bọn hắn đồng dạng là bách tinh tội giả. Có thể trở thành bách tinh tội giả, vậy liền tất cả đều sẽ là làm ra quá nặng chuyện lớn người, nhất định phải bách ra tất cả thế gia toàn bộ đồng ý, mới có thể trở thành bách tinh tội giả. Phiền toái A, phía trước cái kia hai cái là bách tinh tội giả. Huyễn Ảnh hiển nhiên cũng là nhận ra trước mặt hai cái trong đội ngũ bách tinh tội giả. Ô Hạ Thiên mặc dù đã biết, nhưng hắn vẫn là giả vờ như không biết. Cũng khó trách, người bình thường khẳng định rất ít chú ý loại chuyện này, bất quá mấy người này cũng không phải không chú ý liền có thể, mấy người này đều là chân chính bách tinh tội giả, bọn hắn thực lực cực kỳ cường hãn, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Huyễn Ảnh ánh mắt nhìn về phía bên trái cái kia đội ngũ, cái đội ngũ này bên trong có hơn 300 người, nhưng trên thực tế, chân chính hạch tâm chính là cái kia bách tinh tội giả, tên của hắn gọi là Hỏa Ma, hắn là danh xưng trên thế giới này dùng hỏa diễm phạm tội nhiều nhất người, lúc trước, hắn kém chút một người, trực tiếp đem một cái thế gia đốt cháy. Đốt cháy một cái thế gia, đây cũng quá điên cuồng A, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng A, mà lại hắn lần thứ nhất không thành công, lần thứ hai, đổi cái thế gia đi đốt, hắn dùng 30 năm thời gian, đốt hơn 40 thế gia, mặc dù đều không thể thành công, nhưng hắn cử động điên cuồng lại làm cho tất cả thế gia coi trọng, cuối cùng trở thành bách tinh tội giả. Huyễn Ảnh giải thích nói, Hỏa Ma, bách tinh tội giả, một cái trong truyền thuyết tồn tại hết sức khủng bố, người này bình thường là thuộc về loại kia cường hãn vô cùng tồn tại, phi thường bạo lực, tính tình nóng nảy. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù tại đội ngũ bên trong, nhưng nếu như không phải người biết hắn, vậy liền rất khó theo khí tức bên trên đánh giá ra hắn là cái đội ngũ này hạch tâm. Giống như là rất điệu thấp đồng dạng. Ngược lại là những người khác đều tương đối sinh động. Bên phải cái đội ngũ này liền tinh anh nhiều hơn, chỉ có hơn 30 người, nhưng mỗi cái đều là có chút hít danh khí người, bọn hắn đội ngũ bên trong dẫn đầu người kia, chính là bách tinh tội giả Nhi Tử, mà phía sau hắn người kia, chính là bách tinh tội giả Đao Thánh. Huyễn Ảnh lần nữa giảng giải. Hắn cũng biết Hạ Thiên đối với mấy cái này sự tình đều không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn cũng là đem những người này tình huống đều giảng giải cho Hạ Thiên nghe. Dù sao hiện tại đụng phải. Chỉ cần là ở đây đụng phải người, cái kia cuối cùng đều có thể là địch nhân của bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng đều là phi thường cẩn thận. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đao Thánh, nghe danh tự, đao pháp giống như rất lợi hại A, Hạ Thiên nói. Không sai, hắn kỳ thật trước kia là con em thế gia, nhưng từ nhỏ đã không nhận chào đón, bởi vì hắn là con thứ, vì lẽ đó hắn bất kể thế nào làm. Đều sẽ đụng phải chèn ép, hắn cho là mình cố gắng tu luyện, cuối cùng liền nhất định sẽ trở nên nổi bật, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gặp chèn ép, bản gia những người kia không cho hắn ra mặt, hắn dưới cơn nóng giận, phán ra thế gia, đổi tên sửa họ, mình đổi tên là Đao Thánh, sau đó chính là hắn con đường tu luyện, nghe nói, hắn đỉnh phong nhất thời điểm, đã từng kém chút đánh bại bách gia đao pháp đệ nhất nhân, Đao Thần, nhưng cuối cùng bị thân nhân phản bội, vì lẽ đó thua, mà lại lưu lại rất sâu di chứng. Bất quá hắn thực lực không người nào dám khinh thường, cuối cùng trở thành bách tinh tội giả. Huyễn Ảnh giải thích nói. Đao Thánh. Bách gia đao pháp đệ nhất nhân, Đao Thần. Đây đều là nhân vật trong truyền thuyết A. Hạ Thiên hiểu rõ cũng không nhiều. Hạ Thiên mặc dù tại Thiên Trận Đại Lục đã rất lâu rồi, nhưng hắn sẽ rất ít đi quan tâm những chuyện này. Hắn người biết, đó chính là nhục thể cực hạn Vương Lâm. Kiếm pháp mạnh nhất kiếm tông. Cái khác liền không hiểu rõ lắm. Bất quá Hạ Thiên có thể hiểu rõ một chút. Đó chính là được xưng là mạnh nhất, vậy liền nhất định có mạnh nhất đạo lý. Tựa như là Vương Lâm. Đây chính là Hạ Thiên tự mình giao thủ qua. Còn có kiếm tông áo trắng. Mặc dù kiếm tông áo trắng không chỉ một, nhưng mỗi một cái áo trắng thực lực đều là cường hoành vô cùng. Hạ Thiên giao thủ với hắn thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là kiếm của đối phương mình trốn không thoát. Mà lại ngăn không được. Đây là đối phương không dùng kiếm toàn lực, nếu như đối phương dùng hết quyền lợi của mình, cái kia Hạ Thiên liền càng thêm không phải là đối thủ. Ta cùng đỉnh cao nhất của thế giới này, còn có rất lớn chênh lệch a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại đã có được cao thủ hàng đầu thanh danh, mà lại hắn thủ đoạn cũng phi thường dọa người, nhưng hắn chân chính cùng cao thủ hàng đầu giao thủ bản sự lại vô cùng ít ỏi. Bất quá còn tốt, có một chút hắn nên cũng biết, đó chính là cao thủ hàng đầu ở giữa rất ít thật bộc phát đại chiến. Bọn hắn cũng biết, đến bọn hắn cái kia cấp bậc, rất khó phân ra thắng bại, muốn đánh giết đối phương cũng liền càng thêm khó khăn, bởi vì đối phương muốn chạy trốn, người cũng không có cách nào một mực truy sát. Vì lẽ đó đồng dạng đều là lẫn nhau cho chút thể diện, hoặc là gật đầu đi qua là được rồi. Liền xem như thật phát sinh mâu thuẫn gì, song phương cũng đều muốn lẫn nhau tính toán, nếu quả như thật đánh nhau, đến cùng lỗ hay không lỗ, nếu quả như thật thua thiệt, vậy liền tuyệt đối không thể đánh, đặc biệt là tại tầm bảo thời điểm, ai cũng minh bạch, mình một khi thụ thương, vậy liền có thể sẽ xuất hiện rất nhiều sai sót, thậm chí sẽ chết. Vì lẽ đó đồng dạng cao thủ hàng đầu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho mình thụ thương, hoặc là cùng khác cao thủ chém giết. Hai người kia, Hỏa Ma là người điên người, Đao Thánh là một cái tính tình phi thường cổ quái người, bất quá đều là không dễ chọc. Huyễn Ảnh có ý tứ là nhắc nhở Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên đắc tội dạng này người, nếu không sẽ rất phiền phức. Ngươi thật giống như quên, ta cũng không tốt gây, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Huyễn Ảnh thật đúng là không biết nên nói thế nào, hắn hiện tại là cùng Hạ Thiên tổ đội trạng thái, vì lẽ đó hắn không có cảm giác gì, nhưng là đối với người bên ngoài đến nói. Hạ Thiên thật sự chính là phi thường không dễ chọc tồn tại. Mặc dù hắn không có đem bách tính tội giả mang theo trên người, nhưng hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên là cỡ nào bạo lực. Đừng quản cái gì kiếm tông áo trắng, vẫn là bát đại thế gia gia chủ, hắn chỉ cần nhìn ngươi khó chịu, kia cũng là muốn lên đến liền đánh. Tóm lại vẫn là phải cẩn thận một điểm, không nên đắc tội những thứ này. Huyễn Ảnh còn chưa nói xong, hắn liền thấy Hạ Thiên đã đi tới. Uy, ta nghe nói ngươi là đùa lửa, vì cái gì không quá biển? Hạ Thiên trực tiếp đi tới Hỏa Ma đội ngũ trước mặt, vô cùng thẳng thừng hỏi. Huyễn Ảnh lúc này một mặt hắc tuyến. Hắn xem như thấy rõ, Hạ Thiên chính là một cái chuyên môn gây phiền toái người a. Đối phương không có tới tìm bọn họ để gây sự, kết quả Hạ Thiên thế mà chủ động đi trêu chọc đối phương, mà lại nói lời nói thế mà như thế không khách khí. Hết chương 7317. Chương 7318 khoan dung. Người đăng FPO. Bình thường đến nói, bọn hắn nhìn thấy dạng này bách tinh tội giả, vậy sẽ phải hạ thấp tư thái của mình. Đối với đối phương vô cùng cung kính, loại này tôn kính là đối cường giả. Liền xem như thế lực khác biệt, người bình thường cũng đều sẽ đi biểu thị mình tôn kính. Nếu có lời gì muốn cùng đối phương nói, cái kia cũng nhất định phải phi thường có lễ phép đi nói. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trực tiếp cứ như vậy đi tới, mà lại cái này nói chuyện thái độ, từng chút một tôn kính ý đều không có, hoàn toàn liền là phi thường tùy ý thái độ a. Liền phảng phất, đối phương là một cái phi thường không có ý nghĩa người đồng dạng. Huyễn Ảnh ý nghĩ cùng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, đối mặt bất cứ người nào, tôn kính có thể, nhưng đừng đi hạ thấp tư thái của mình, nếu như ngươi hạ thấp tư thái của mình, vậy đối phương cũng sẽ đem ngươi xem như một cái hạ vị người đến đối đãi. Bất luận kẻ nào đều là dạng này, người càng hạ thấp tư thái của mình, vậy người khác liền sẽ càng xem không nổi ngươi. Liền xem như ngươi có được cùng đối phương đồng dạng thân phận, địa vị cùng thực lực, đối phương cũng giống vậy sẽ ở trong lòng cho rằng ngươi là hậu khởi chi bối, cùng hắn còn có nhất định chênh lệch. Vì lẽ đó, Hạ Thiên bình thường cũng rất tôn trọng người khác, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cố ý đi hạ thấp tư thái của mình. Không quản đụng phải bất luận kẻ nào, hắn đều là giống nhau. Khoan dung. Hạ Thiên, lập tức đưa tới cái kia đội ngũ bên trong những người kia bất mãn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Mà lại dẫn đầu mấy người, hiển nhiên đều là đi tới, tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng ngươi là ai. Hạ Thiên. Làm hai chữ này ra miệng thời điểm. Đối phương dẫn đầu người kia cũng là sững sờ, bên cạnh hắn những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói trước kia Hạ Thiên cái tên này vẫn chưa có người nào biết, vậy bây giờ đã trở nên khác biệt, hiện tại Hạ Thiên. Cái tên này trên thiên trận đại lục nhưng vẫn là hot nhất tồn tại. Chỉ cần hơi nổi danh một điểm, hơi có chút nguồn tin tức người, đều sẽ nghe nói cái tên này. Cho nên khi Hạ Thiên nói ra cái tên này thời điểm, đối phương dẫn đầu người hiển nhiên thái độ cũng là phát sinh rất lớn chuyển biến, là 99 tinh tội giả, Hạ Thiên sinh sao. Ân, Hạ Gia Quân, quân đoàn trưởng, Hạ Thiên. Hạ Thiên lần nữa giới thiệu nói. Nghe được Hạ Gia Quân ba chữ này thời điểm, bọn hắn liền đã xác định, lần này là tuyệt đối sẽ không sai, nhất định chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, mời người kia làm một cái thủ hiệu mời, sau đó Hạ Thiên trực tiếp tiến vào bọn hắn đội ngũ bên trong đi. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện tại Viễn Ảnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, Hạ Thiên thật đã là trên thế giới này, đỉnh cao nhất người một trong. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên là dạng gì thái độ, chỉ cần hắn lộ ra thân phận của mình, vậy đối phương liền nhất định sẽ phi thường trọng thị hắn tồn tại. Tựa như là cái kia dẫn đội người đồng dạng. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là vô cùng kiên cường, thậm chí muốn giáo huấn Hạ Thiên cái này nói năng lỗ mãng tiểu tử, bất quá hắn cũng là kinh nghiệm phong phú người, cho nên vẫn là hỏi trước một chút Hạ Thiên thân phận. Cái này hỏi một chút, liền biết Hạ Thiên chân chính thân phận. Tại hắn biết Hạ Thiên chân chính thân phận về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc, lập tức thái độ đối với Hạ Thiên phát sinh 180 độ chuyển biến. Hơn nữa còn đem Hạ Thiên dẫn tiến đi vào, đi gặp đội ngũ bên trong hỏa ma. Bình thường đến nói, người khác liền xem như muốn bái kiến hỏa ma, cũng chỉ có thể ở bên ngoài cúi đầu mà thôi. Căn bản cũng không có tư cách đi gặp bên trong hỏa ma. Nhưng lúc này, Hạ Thiên đi vào. Khi hắn đi tới thời điểm, hỏa ma cũng là đi tới, bình thường đến nói, người khác muốn hỏa ma nhân vật như vậy, vậy khẳng định là trực tiếp bái kiến, nhưng hỏa ma lại hướng đi ra ngoài mấy bước, hiển nhiên cũng là đối Hạ Thiên một loại tán thành. Hỏa ma tiên sinh, lần đầu gặp mặt, Hạ Thiên chắp tay. Hạ tiên sinh, tên của ngươi thế nhưng là như sấm bên tai a. Hỏa ma thản nhiên nói. Ta tới chính là muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Vì cái gì phía trước biển lửa ngươi không đi qua, lấy bản lãnh của ngươi, muốn mang những người này đi qua, vấn đề cũng không lớn đi. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn chính là như vậy, có cái gì liền hỏi cái gì. Hắn cũng không quản đối phương có muốn hay không trả lời. Dù sao không trả lời, hắn cũng không thèm để ý. À, ngươi nói phía trước, chúng ta phát hiện, phía trước có quái dị, ta lần này đội ngũ bên trong. Có trước đó liền đi vào mấy lần người, hắn nói, lần này ác mộng chi địa, cùng trước đó mấy lần cũng khác nhau, xuất hiện rất nhiều trước kia không có đồ vật, bao quát cái này băng sơn biển lửa, mặc dù năng lực của ta đi qua nơi này không khó, nhưng tạm thời ta còn không có ý định trực tiếp đi qua, bởi vì đối với nơi này ta còn không phải hiểu rất rõ, càng không hiểu rõ trôi qua về sau là cái gì. Hỏa ma nói ra hắn kiêng kỵ. Loại chuyện này nói ra cũng không mất mặt. Cẩn thận. Là mỗi một cao thủ nhất định phải có. Đi tới một cái mình chưa quen thuộc lạ lẫm địa phương, liền xem như có bản lĩnh, cũng không thể dùng linh tinh. Giống loại kia cho là mình cái gì đều được, nhìn thấy gặp nạn quan liền ngạnh xông người, đều là lăng đầu thanh, những cái kia vừa mới ra đời tiểu tử. Thiên trận đại lục bên trên. Thế nhưng là có rất nhiều địa phương có thể muốn mạng người. Liền xem như bọn hắn những này cao thủ hàng đầu mạng. Cũng không nhất định có thể bảo trụ. Đặc biệt là ác mộng chi địa loại địa phương này. Ân, nói cũng đúng, ai cũng không biết đằng sau là cái gì, nếu như trôi qua biển lửa, đằng sau còn có cảng địa phương nguy hiểm, đến lúc đó liền tiến thối lưỡng nan. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng hỏa ma kiêng kỵ rất có đạo lý. Ân, bất quá Hạ Tiên Sinh nếu như muốn đi qua, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Hỏa ma nói thẳng. Hắn ý tứ là, mình mặc dù mang theo những người này có kiêng kỵ, nhưng nếu như Hạ Thiên chịu cùng bọn hắn cùng đi, vậy hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Cái này sao, vấn đề cũng không lớn, bất quá tạm thời ta cũng muốn điều tra rõ ràng nơi này là tình huống như thế nào, chờ điều tra rõ ràng về sau, lại đi qua cũng không muộn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, hỏa ma đối Hạ Thiên vẫn tương đối khách khí. Kỳ thật điểm này, Hạ Thiên đã sớm nghĩ đến. Nhiều như vậy bách tinh tội giả đều cùng Hạ Thiên có quan hệ. Cái kia cái khác bách tinh tội giả khẳng định đối Hạ Thiên cũng sẽ có nhất định chiếu cố, bởi vì liền xem như bọn hắn không xác định Hạ Thiên bản sự, nhưng bọn hắn tin tưởng, cùng cái khác bách tinh tội giả có quan hệ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định có hắn đặc thù bản sự. Mà lại đồng dạng là bách tinh tội giả, bọn hắn cũng không hy vọng trêu chọc Hạ Thiên, mà đi đắc tội cái khác bách tinh tội giả. Như vậy, liền có chút được không bù mất. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đao Thánh. Quả nhiên, Đao Thánh cũng là đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đồng dạng đáp lại. Huyễn Ảnh nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng liền cái gì cũng không nói, bất quá trong lòng của hắn, đã lại bắt đầu lại từ đầu dò xét Hạ Thiên. Người đến, Hạ Thiên ánh mắt hướng về sau nhìn lại, đằng sau giống như tới không ít người. Hết chương 7318. Chương 7319 cao thủ tung hoành. Người đang FPO. Quả nhiên, nơi xa tới một cái hơn nghìn người đội ngũ. Ở đây, đụng phải hơn nghìn người đội ngũ thế nhưng là phi thường không dễ dàng, bởi vì nơi này, bình thường đội ngũ nhân số đều là tại mấy chục người hoặc là vài trăm người, tới nhiều, ngược lại là sẽ phiền phức. Mà lại nơi này là huyễn cảnh, bình thường không phải dựa vào đánh nhau, mà là dựa vào bản sự. Nhiều người, ngược lại là dễ dàng bị huyễn thuật khống chế. Nhưng cái đội ngũ này, lại có hơn nghìn người. Thật nhiều nhìn quen mắt người a, cái kia hơn nghìn người đội ngũ dẫn đầu người lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn vô cùng to. Ngàn yêu lá tăng Huyễn Ảnh thản nhiên nói. Oa, bách tinh tội giả, nhân vật phong vân, tà la tộc, thật sự là quần anh hội nghị a. Ngàn yêu lá tăng hiển nhiên cũng là loại kia gặp qua chân chính việc đời người, vì lẽ đó hắn mới mở miệng, nói cách khác ra ở đây thân phận của những người này. Người này kiến thức, phi thường không đơn giản. Hắn là ai a? Hạ Thiên đi tới Huyễn Ảnh bên người. Một đầu yêu, Huyễn Ảnh nói. Yêu Hạ Thiên sững sờ. Đúng, mà lại là phi hành yêu, bình thường đến nói, những cái kia yêu khi tu luyện tới cường đại tình trạng lúc, liền đã không thích hóa hình, bọn hắn cho rằng, hóa hình là thuộc về bẻ gãy mình cánh, đối với bọn hắn tu luyện không có chỗ tốt, mà lại bọn hắn cũng cho rằng, thân thể của nhân loại quá yếu, quá nhỏ bé. Nhưng ngàn yêu lá tăng thuộc về một cái lệ riêng tồn tại, hắn mặc dù đi ngược lại, nhưng phi hành yêu cũng không ghét hắn, thậm chí đối với hắn còn vô cùng tốt, cũng chính bởi vì dạng này, hắn tại thiên trận đại lục làm một số rất không tử tế sự tình, nhưng thế ra cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, căn bản cũng không chỗ phạt hắn, cũng không cho hắn trở thành tội giả. Huyễn Ảnh giải thích nói. Minh bạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, liền hiểu, người này, là có chỗ dựa a. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy hưng phấn là mình rốt cục có thể chân chính nhìn một chút thế giới này. Mình trước kia, kiến thức mặc dù cũng còn có thể, nhưng mình nhìn thấy, đều là thế giới này trong cùng nhất những cái kia, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chính là chân chính thế giới này. Chỉ có đứng tại cao nhất vị trí bên trên, mới có thể thấy rõ ràng thế giới này, nhìn thấy thế giới này còn có cái gì. Hạ Thiên trước kia, tuyệt đối không gặp được những người này. Cũng không phải là nói những người này không tồn tại, mà là hắn không có cơ hội đụng phải, địa phương của hắn đi, căn bản chính là những người này khinh thường với đi, hắn đến cướp đoạt bảo vật, cũng đều là những người này căn bản là chướng mắt. Nhưng bây giờ, hắn đi tới ác mộng chi địa. Nơi này không đơn thuần là hắn, bất kỳ cái gì thế lực, bất kỳ cái gì cao thủ, đều sẽ để ý, trong mắt bọn họ, cái này sáo phạm, cũng là tràn ngập thần bí, thậm chí có thể sẽ mang cho bọn hắn đột phá kỳ ngộ. Thiên trận đại lục rất lớn. Mặc dù Bách Gia đúng là trong nhân loại mạnh nhất thế lực. Nhưng Bách Gia lại cũng không là duy nhất thế lực. Bách Gia đế cấp 2 thập phẩm cao thủ có không ít, nhưng bọn hắn lại cũng không là thiên trận đại lục bên trên duy nhất đế cấp 2 thập phẩm xuất xứ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tham gia dạng này trường hợp càng nhiều, hắn thấy được cao thủ hàng đầu cũng sẽ càng nhiều. Sẽ không giống trước đó cái kia chưa từng va chạm xã hội người. Đương nhiên, không quản Hạ Thiên nhìn thấy hạng người gì, hắn đều không cần đi cố ý lấy lòng đối phương, bởi vì hắn mới là xuất hiện trên thiên trận đại lục nổi danh nhất người. Thậm chí rất nhiều người vì muốn gặp một lần bách tinh tội giả, nhận thức một chút bách tinh tội giả, đều muốn để lấy lòng hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý lời này luôn luôn tình. Có chỗ dựa người chính là không giống a, đi ra nói chuyện khí thế đều rất mạnh, còn mang theo nhiều như vậy tiểu đệ đi ra. Hạ Thiên mỉm cười. Phía sau hắn mang theo những người kia, cũng tất cả đều là yêu. Huyễn Ảnh giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn sang, cái này xem xét, hắn phát hiện, cái kia ngàn yêu lá tăng sau lưng, cùng thật đúng là tất cả đều là yêu a. Hạ Thiên không có đi để ý tới đối phương, mà là tại xung quanh quan sát. Các ngươi đều cho ta thật tốt kiểm tra một chút nơi này, một điểm chi tiết cũng không thể bỏ lỡ. Huyễn Ảnh cũng là phân phó những thủ hạ của mình. Hiện tại tình huống nơi này ai cũng không cách nào cam đoan, mọi người đều biết nơi này đặc thù, vì lẽ đó mỗi cái đội ngũ người cũng đều ở chung quanh tìm kiếm, hy vọng có thể từ nơi này tìm tới từng chút một manh mối. Liên quan tới đằng sau cùng băng sơn biển lửa manh mối. Bình thường đến nói, Hạ Thiên thân phận như vậy, đã không cần mình tự mình động thủ, hắn ở phía sau nhìn xem là được rồi, bất quá Hạ Thiên cũng không phải loại kia lười biếng người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là tại mình tiếp tục tìm kiếm. Kiểm tra chung quanh một tơ một hào. Cặp mắt của hắn, có thể xem thấu hết thảy. Hạ tiên sinh, để bọn hắn đi thôi. Huyễn ảnh đi tới Hạ Thiên bên người. Ta vẫn là thích mình đến, mặc dù thủ hạ của ngươi bản sự cũng không tệ, nhưng có một số việc, chỉ có chính mình đích thân thể nghiệm qua, hoặc là mình kiểm tra qua, mới biết được cái dạng gì. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên kiên trì như vậy, Huyễn ảnh thân vương cũng không có nói cái gì. Bất quá nơi này lại bắt đầu không ngừng có người đến. Đều là danh nhân. Tới một nhóm người, Huyễn ảnh thân vương liền cho Hạ Thiên giới thiệu một nhóm người. Không nhìn ra a, các người Tà La tộc công tác tình báo thế mà làm tốt như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ tiên sinh giễu cợt, mặc dù chúng ta Tà La tộc hiện tại so ra kém Bách gia, nhưng có một số việc vẫn là phải biết rõ ràng, người nào đắc tội không nổi, chúng ta cũng phải biết, nếu không không cẩn thận va chạm người nào, vậy thì không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Huyễn ảnh thân vương cũng là vội vàng giải thích nói. Cũng đúng, Tà La tộc mặc dù bản sự cường đại, nhưng cho đến bây giờ, các ngươi làm việc cũng đều là phi thường bí ẩn, bình thường cũng không nguyện ý bại lộ chính mình. Hạ Thiên cũng là cùng Tà La tộc đã từng quen biết người. Chúng ta trước kia có tuyệt đối tin tưởng người, nhưng cũng chính là những người kia, cuối cùng hại chúng ta Tà La tộc, vì lẽ đó về sau Tà La tộc, cũng chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ. Huyễn ảnh thân vương nói. Hạ Thiên có thể lý giải Huyễn ảnh thân vương ý nghĩ, Huyễn ảnh thân vương dạng này người, bọn hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Vì lẽ đó niềm tin của bọn họ cùng Hạ Thiên cũng khác biệt. Bọn hắn làm việc, có lúc thật không quản đúng và sai. Bọn hắn chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Trả thù Bách gia. Cố lên nha, ta cũng hy vọng có một ngày, Tà La tộc có thể quang minh chính đại trở thành một cái thế lực. Hạ Thiên là thật tâm chúc phúc Huyễn ảnh thân vương. Xem ra, chúng ta Tà La tộc là thật không có tìm sai hợp tác đồng bạn a. Huyễn ảnh thân vương nhẹ gật đầu. Chỉ mong đi, Hạ Thiên không có giải thích cái gì. Hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy, mặc dù nơi này cũng tới không ít danh nhân, nhưng tổng thể đến nói, những người này vẫn là để không nổi hắn hứng thú gì, vì lẽ đó hắn vẫn là ở đây xung quanh quan sát cùng tìm kiếm lấy. Không có ai biết hắn đến tột cùng là đang tìm cái gì, nhưng hắn chính là tìm hết sức chăm chú. Kiếm tông người đến, Huyễn ảnh vội vàng chạy tới nhắc nhở. Hắn cũng biết Hạ Thiên cùng kiếm tông ở giữa phát sinh không thoải mái, cho nên nhìn thấy kiếm tông áo trắng đến, hắn mới cố ý nhắc nhở. Hết chương 7319. Chương 7320 kiên cường. Người đăng FPO. Kiếm tông. Nghe được kiếm tông người đến. Hạ Thiên cũng là đứng lên, sau đó chậm rãi hướng bên kia đi đến. Trước đó Huyễn ảnh thân vương đã giới thiệu với hắn qua không ít người, bất quá những người kia thật để Hạ Thiên để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Bất quá bây giờ người tới lại khác biệt. Lần này tới người là kiếm tông người, kiếm tông áo trắng a. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, Hạ Thiên đối người này cũng vẫn là vô cùng hiểu rõ. Mà lại hai người còn giao thủ qua. Tại cái kia hắc ám trong không gian. Hạ Thiên còn đem đối phương đánh lui qua. Đồng thời Hạ Thiên giết kiếm tông mấy người. Có thể nói, đây là cừu gia a. Hiện tại cũng bị ngăn ở nơi này, vậy bọn hắn ở giữa khẳng định là không thể vui sướng ở chung được. Thật là khéo a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía kiếm tông áo trắng. Người nơi này, vừa rồi liền đều đã gặp được Hạ Thiên, liền xem như vừa mới bắt đầu có không nhận ra Hạ Thiên người, ở bên cạnh người giới thiệu về sau, bọn hắn cũng tất cả đều quen biết Hạ Thiên. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên chủ động mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng đều nhìn về phía kiếm tông bên kia. Thậm chí có người cho rằng, Hạ Thiên sẽ không là cùng kiếm tông áo trắng là quen biết đã lâu a. Dù sao hiện tại Hạ Thiên thái độ nhìn qua, tựa như là thấy được hảo hữu chí giao đồng dạng. Thật hình như là gặp được lão bằng hữu. Hừ. Kiếm tông áo trắng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hừ một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hừ thời điểm. Người chung quanh đã cảm thấy tình huống không đúng, cái này nếu như là thật lão bằng hữu, hẳn là sẽ không là như vậy thái độ đi, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Đạp. Hạ Thiên cứ thế mà đi qua, đi hướng kiếm tông phương hướng. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Kiếm tông áo trắng lạnh lùng nói. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh triệt để minh bạch, đây cũng không phải là quen biết đã lâu a, mà là cửu nhân a. Đi lên liền muốn giết người. Hơn nữa còn là muốn giết Hạ Thiên a. Kiếm tông áo trắng cũng không phải cái gì tốt trêu chọc người, hắn bây giờ muốn giết Hạ Thiên, vậy liền chứng minh, hắn nhất định là phi thường hận Hạ Thiên. Tính tình làm sao xấu như vậy a, ta không phải liền là giết ngươi mấy tên thủ hạ nha, ngươi nhìn ta, đối ngươi xem như thật tốt, ngươi còn có mấy cái còn sống thủ hạ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Người chung quanh tất cả đều không rõ Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Nhưng kiếm tông áo trắng cũng hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên có ý tứ là ngươi tối thiểu nhất còn có thủ hạ không có chết, ngươi xem một chút bát đại thế gia người, bọn hắn bây giờ bị ta tai họa thành hình dáng ra sao. Hừ. Kiếm tông áo trắng lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không đi phản ứng Hạ Thiên. Uy hiếp. Hạ Thiên trong lời nói tất cả đều là uy hiếp. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu đâu, bất quá hắn mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng biết, mình thật không thể như thế trêu chọc Hạ Thiên, bởi vì thủ hạ của hắn, thật có thể sẽ bị Hạ Thiên tính toán chết. Mặc dù hắn đối với mình cùng mình thủ hạ thực lực đều vô cùng tự tin, nhưng bát đại thế gia người cũng không thể so hắn chênh lệch a, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên tính toán chết rồi. Về phần hắn thủ hạ chết thù, hắn cũng là tính toán đợi chuyện nơi đây xong, hoặc là tìm cơ hội lại cùng Hạ Thiên trả thù. Hiện tại, hắn cũng là chỉ có thể híp mắt. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, cái này không nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ còn lại đánh với ta một trận đâu, hiện tại xem ra, ngươi đã không có ý định đánh, thật là để ta có chút thất vọng, bất quá bát đại thế gia hẳn là cũng không xa, bọn hắn rất có dũng khí, ta chờ bọn hắn đi, dù sao bọn hắn cũng đã quen tám cái cùng tiến lên. Ngạch! Chung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên những lời này, từng cái cũng tất cả đều là có chút mơ hồ vòng a. Xem ra, Hạ Thiên là cùng kiếm tông áo trắng đánh qua a, hơn nữa còn giết kiếm tông người, chủ yếu nhất là, kiếm tông áo trắng lại có cái gì kiêng kỵ, vì lẽ đó không dám cùng Hạ Thiên lại đánh. Hơn nữa còn có một cái tin tức nặng ký. Đó chính là bát đại thế gia người cũng cùng Hạ Thiên giao thủ qua. Mà lại thủ hạ của bọn hắn giống như chết rất nhiều. Chủ yếu nhất là, bọn hắn bát đại thế gia gia chủ giống như liên thủ đối phó Hạ Thiên, hơn nữa còn không thể thế nào. Hai cái này tin tức đều là phi thường nặng cân a, chung quanh những người kia đang nghe hai cái này tin tức thời điểm, cũng là vô cùng rung động, bọn hắn tất cả đều bị tin tức này chỗ thật sâu rung động đến. Lúc này, bọn hắn cũng tất cả đều là một lần nữa dò xét Hạ Thiên. Người nơi này đều biết Hạ Thiên không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên bạo lực như vậy a. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Hạ Thiên đang nổ, bất quá cũng không có người đi nói cái gì. Hạ Thiên nhìn thấy kiếm tông áo trắng không nói, hắn cũng không có tại đi nói cái gì. Huyễn ảnh bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã triệt để không đồng dạng, vừa rồi kiếm tông áo trắng tới thời điểm, hắn còn để cho mình thủ hạ tất cả đều trở về, chuẩn bị chiến đấu cùng rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện làm xong. Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm làm xong kiếm tông áo trắng. Kiếm tông áo trắng thế nhưng là phi thường cường thế người a, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có tiếp tục khó xử Hạ Thiên, nói cách khác, hắn thật hướng Hạ Thiên tạm thời nhận sợ. Hắn cũng chỉ có thể dùng tạm thời. Bởi vì hắn biết, hiện tại khẳng định là kiếm tông áo trắng tại kiêng kỵ cái gì, cho nên mới không dám động Hạ Thiên, nhưng nếu như hắn có cơ hội, kiếm tông áo trắng nhân vật như vậy, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Vẫn là phải cẩn thận một chút a. Huyễn ảnh thân vương cũng là phân phó mấy người bên cạnh, phảng phất như là vì để cho bọn hắn chiếu cố mỗi người đồng dạng. Thiên trận một mực yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn cũng nhìn thấy huyễn ảnh thân vương những cái kia cử động, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, ngược lại là hắn cảm giác Hạ Thiên hiện tại phi thường có ý tứ a. Hắn thấy được Hạ Thiên trưởng thành, cũng tương tự thấy được Hạ Thiên tiềm lực cùng tương lai. Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự, hắn là phi thường rõ ràng. Nhưng Hạ Thiên lại có thể tại loại này tất cả đều là cao thủ trường hợp bên trong, bày mưu nghĩ kế. Loại này bản sự thật không đơn giản a. Tiểu tử này, không tệ. Thiên Trận trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn thật là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên. Làm xong kiếm tông áo trắng về sau, Hạ Thiên cũng là ở nơi đó tiếp tục tìm kiếm lấy cái gì, liền ngồi xổm ở nơi đó tìm, nơi đó nhìn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Huyễn Ảnh Thân Vương còn tại bên cạnh quan sát đến, nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng đang làm gì, nhưng là một lát sau về sau, Huyễn Ảnh Thân Vương cũng là triệt để mất kiên trì, mặc cho chính Hạ Thiên đi quan sát. Cứ như vậy, những đội ngũ này, phảng phất Phật Đô tại phái người kiểm tra xung quanh, đương nhiên, cũng có một chút đội ngũ nhỏ, bọn hắn không làm gì, bởi vì bọn hắn cho rằng, khẳng định sẽ có người dẫn đầu đi vào, đến lúc đó bọn hắn theo ở phía sau là được rồi. Dù sao người nơi này đều là cao thủ hàng đầu, không tới phiên bọn hắn ra sân. Bát đại thế gia người đến, Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn thấy bát đại thế gia gia chủ đến thời điểm, cũng là nhanh chóng chạy tới Hạ Thiên bên người, đồng thời hắn thông chi tất cả thủ hạ, tất cả đều tới tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bát đại thế gia gia chủ cùng kiếm tông người cũng không đồng dạng a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.